Hỗn Nguyên Thiên Tông đón nhận bọn họ, Nguyệt Hồ Đảo gặp phải Thập Đại Thánh Tông uy hiếp có thể nói trừ đi một nửa. Đem Nhật Nguyệt Minh chư vị trưởng lão dồn dập phái sau khi rời đi, Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều vụn vặt việc rốt cuộc giải quyết gần đủ rồi, đối mặt các loại phiền phức cũng là từng cái trừ khử, tiếp theo cuối cùng cũng coi như có thể yên tĩnh tu hành một thời gian. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì cũng không trì hoãn, thân hình bay vọt, nhắm cách Nguyệt Hồ Đảo chỉ có không tới mảnh hải vực đi. Đến khu này hải vực, Thanh Khư trực tiếp đem vật cầm trong tay Huyền Vũ dấu ấm kích hoạt. Không lâu lắm, phía dưới hải vực cuồn cuộn kèm theo từng vòng khác nào loại nhỏ sóng thần giống như bọt nước hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Vị này to lớn Huyền Vũ Thánh Thú Hảo U tự ở giữa hải dương hiện hiện ra. Ngươi hô hoán ta có thể là có chuyện. Ta gần đây cần cùng thiên hoang một vị đại nhân nào đó vật làm một hồi giao dịch, cố ý tới đây hỏi dò một phen, ngươi là có hay không cần gì muốn mua vật tư. Thanh Khư nói. Hắn còn phải dựa dẫm vị này chín cấp thánh thú thay hắn thủ vệ Nhật Nguyệt Minh đại bản doanh, đồng thời chống đối tương lai tạo hóa huyền môn phương diện áp lực, tự nhiên được cùng này đầu chín cấp thánh thú Huyền Vũ tạo mối quan hệ. Cùng thiên hoang một vị đại nhân nào đó vật làm giao dịch. Hảo U rất có nhân tính hóa trầm ngâm một chút, nói. Nếu nói là thứ cần thiết. Ta còn thực sự có, chúng ta Huyền Vũ một mạch như muốn tiến hóa, tốt nhất phảng phất chính là hấp thu tiên thiên thật nước, tiên thiên thánh nước, thậm chí còn tiên thiên thần thủy. Bất quá ta đồng phủ chính giữa tái đạo đồ vật cũng đã bị ngươi lấy đi, ta trong thời gian ngắn không có đầy đủ bảo vật đến cùng ngươi tiến hành hối đoái. Tiên thiên thật nước, tiên thiên thánh nước, tiên thiên thần thủy đều thuộc về đứng đầu nhất thuộc tính, nước, bảo vật. Dù cho giá trị thấp nhất tiên thiên thật nước ở thuộc tính ngũ hành bảo vật trong đó đều vượt qua đại nhật tinh hoa, đại nhật kết tinh, một phần tiên thiên thật nước giá cả sợ là không cái tiếp theo chín cấp thần binh. Tiên thiên thật nước sao? Thanh Tư nhíu nhíu mày, đầu thứ này cũng không tốt mua. Cũng không phải là không có. Chỉ là không có lời lắm, tính giới bị quá kém. Bất quá cân nhắc đến Nhật Nguyệt Minh muốn ở hải ngoại tiếp tục phát triển thế tất xúc phạm đến tạo hóa huyền môn kinh doanh hải ngoại đại kế, nói không chắc cái nào một ngày đã bị tạo hóa huyền môn người nhìn chằm chằm, do đó không để ý quy củ cùng hải vực chủ quyền, khóa giới đánh tới. Như là một hai hiển thánh cảnh cường giả coi như bỏ qua, Thanh Khư miễn cưỡng có thể chống đối. Nhưng nếu là tới chính là Đông Hoang Đại Lục đứng ở tột cùng thánh giả cảnh nhân vật. Trừ phi Thanh Khư cảnh giới làm tiếp đột phá, tu thành thần phẩm chiến thể bằng không tuyệt đối lung túng địch thủ, vào lúc này chín cấp Huyền Vũ Hảo tồn tại trở nên cực kỳ trọng yếu. Có thể, ta biết thay ngươi mua hàng một phần tiên thiên thật nước, bất quá tiên thiên thật nước dù cho ở thiên hoang mua. Hối đoái thành đạo vận đều chí ít 10 giờ, ngươi như là vô lực thường lại lời, ta cần ngươi giúp ta chém giết 10 tôn hiển thánh cảnh cường giả hoặc là một vị thánh giả cảnh tồn tại. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta thay ngươi chém giết nhân loại địch nhân đều nhất định phải tiến nhập hải vực phạm vi, thoát khỏi hải vực phạm vi liền đừng trách ta vô năng vô lực. Hảo A nói, đương nhiên chờ tin tức ta. Thanh Khư nói một câu. Xoay người rời đi. Chín cấp thánh thú Huyền Vũ đến rồi đại lục cũng không phải là không có gì sức chiến đấu, mà là sức chiến đấu sẽ có ngã xuống. Đương nhiên quan trọng nhất là ở hải vực trong đó có thể nói vô địch, nó một khi lên nội lục thì có bị loài người cường giả vây công giết chết khả năng. Dù sao một vị lớn lên thánh thú đối với nhân loại người tu luyện mê hoặc thực sự quá lớn, nếu như nó thật sự dám to gan đạp trên bờ biển, dù cho vô cực kiếm tông cùng tạo hóa huyền môn đều sẽ tạm thời thả xuống hai tông ăn oán, đem hết toàn lực trước đem vị này toàn thân là bảo thánh thú chia cắt lại nói. Cái này cũng là chín cấp thánh thú Huyền Vũ sẽ không dễ dàng đặt chân nội lục nguyên nhân. Thanh Khư đến rồi Nhật Nguyệt Minh cẩn thận bắt đầu tìm hiểu Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 phương pháp tu hành. Này tầng thứ 5 Đại Nhật Kim Ô Quyết phương pháp tu hành mặc dù cũng không phải chân truyền, nhưng bản thân hắn ngộ tính rất tốt, lại thêm năm đó ở thiên không trong đó từng tận mắt nhìn quá thần thú kim ô chân thân, mượn thần thú kim ô trên người các loại huyền diệu cùng trước mắt phần này đại nhật kim ô quyết phương pháp tu hành đối chiếu, vài ngày sau hắn dĩ nhiên đem đại nhật kim ô quyết tầng thứ 5 phương pháp tu hành tìm hiểu được thất thất bát bát. Hơn nữa hắn tin tưởng, dựa vào hắn tìm hiểu ra tới đại nhật kim ô quyết, tu hành hiệu suất trên chưa chắc sẽ so với kim ô giáo cái kia chút được chân truyền đệ tử chậm hơn bao nhiêu. Hỗn độn cấp bậc, 28 cấp. Đem trên tay đang ở tìm hiểu đại nhật kim ô quyết phóng tới một bên, Thanh Thư nhìn lướt qua hỗn độn thần điện tin tức giới diện. Chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp đem mới tăng thêm một cái hỗn độn cấp bậc tăng thêm vào hóa thân thuật trên. Ba cấp hóa thân thuật. Thanh Tư cẩn thận cảm ngộ một phen. Ba cấp hóa thân thuật hiệu quả cùng hắn đoán gần như ở chỉ hạ xuống phổ thông hóa thân dưới tình huống, suy yếu thời gian có 10 ngày, mà nghĩ phải hoàn toàn khôi phục mình tinh khí thần thì cần muốn một tháng. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái chỉ số, có lẽ sẽ tồn tại sai biệt, chỉ có điều sai biệt cũng là 1-2 ngày thôi, không cần xếp vào tính toán. Trước tiên cần phải đi Ngân Hà Thương Hội đi một chuyến bổ sung một hồi sở hữu vật tư. Thanh Tư lẩm bẩm nói một câu, lập tức liên lạc với Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng Cung Tinh. Không lâu lắm, Cung Tinh dĩ nhiên đem một đạo dấu ấm tinh thần giao cho Thanh Tư trên tay. Này đạo dấu ấm tinh thần chính là Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội trong đó chuyên môn định vị dấu ấm. Theo hóa thân thuật triển khai, cái kia loại không gian cùng thời gian ngăn cách phảng phất bị phá vỡ cảm giác nhất thời trào hiện, suy nghĩ của hắn ở hóa thân thuật lực lượng bao vây phảng phất xuyên qua rồi một mảnh lưu quang thế giới trong phút chốc xuất hiện ở Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân trong hội. Tham kiến đại nhân. Đông Dương tiền bối chờ đợi Đông Dương tiền bối nhiều năm. Trong đại sảnh, một cái có luyện cương cảnh trẻ tuổi người cùng Cung Tinh hai người đều ở chờ đợi. Người trẻ tuổi kia tự nhiên chính là thay Thanh Thư cung cấp dấu ấm tinh thần người tu luyện. Theo Thanh Thư đến, Cung Tinh phất phất tay đã để hắn rời đi, sau đó mới nói thẳng. Đông Dương tiền bối lần này đến đây, không biết. Vận khí không tệ, ta người đệ tử kia thay ta cống hiến một phần tái đạo đồ vật, lại thêm ta cũng cần một ít vật tư dùng để tu hành. Vì lẽ đó lần thứ hai đi tới Ngân Hà Thương Hội, đương nhiên, các ngươi thương hội có cái gì tính giới bị tương đối cao giao dịch, trải qua 2-3 tháng ta cũng có thể thay các ngươi đi một chuyến. Thanh Tư mỉm cười nói, Đông Dương tiền bối nhìn dáng dấp thu một cái tốt đệ tử, này liền biết hiếu kính sư tôn, còn ưu chất giao dịch. Chúng ta Ngân Hà Thương Hội thật là có, 3 tháng bên trong, đem một phần hàng hóa đưa tới Lá Hoa Đại Lục, tòa này đại lục cách chúng ta thiên hoang không xa, ước 24 triệu km, có thể phải chín đạo vận tiền bối ngươi nhìn. Có thể, đem mấy thứ cho ta đi, 3 tháng bên trong ta biết liên hệ các ngươi để cho các ngươi cung cấp thu hàng người dấu ấm tinh thần. Thanh Tư đáp một tiếng, bất quá cân nhắc đến mấy chín đạo vận tiền lời. Hắn vẫn bổ sung một câu. Sau đó tận lực cho ta lựa chọn khoảng cách xa một chút thu hoạch địa điểm, chín đạo vận, ta còn thực sự khó được đi một chuyến. Đúng đúng đúng, Đông Dương tiền bối yên tâm, ta biết lưu ý, ta đây phải đi đưa tin tổng bộ, để tổng bộ chuẩn bị trong vòng 3 ngày phần kia hàng hóa chắc chắn đưa đến. Không vội vã, ta đồng dạng cần phải mua một vài thứ đi qua. Không biết các ngươi Ngân Hà Thương Hội có thể có nguyên thần khí bán. Nguyên thần khí. Cung Tinh trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Đông Dương tiền bối cần phải rõ ràng, nguyên thần khí loại này có thể chữa trị hao tổn vô hình bảo vật chính là nhất dễ bán bảo vật. Một mực vật ấy ngoại trừ cái kia chút thượng cổ ngoài đồng phủ, cũng chỉ có hỗn độn bảo các mới sản xuất, nếu thật sự muốn mua thường thường giá cả đắt giá. Giá cả bao nhiêu? Cung Tinh do dự một chút, cắn răng nói. Lấy quyền hạn của ta, có thể lấy 19 đạo vận một đạo nguyên thần khí giá cả thay tiền bối mua được. 19 đạo vận. Cái giá này so với Thanh Thư trong lòng 15 đạo vận giá cả muốn cao hơn nhiều, như là hắn dự định mua 5 đạo nguyên thần khí, giống như là không duyên cớ tiêu hao nhiều hơn 20 đạo vận tương đương với nguyên không phong chủ cái kia chút đạo vận không công cống hiến. Tiền bối cũng phải cần. Như là nếu cần, vẫn phải là mau chóng, nếu không ta lo lắng. Cho ta. Định ra ba đạo đi. Ba đạo. Cung Tinh mặt lộ vẻ sầu khổ, cuối cùng chỉ đành phải nói. Tiền bối, một đạo ta chắc chắn, hai đạo liền có chút miễn cưỡng, còn ba đạo ta chỉ có thể nói làm hết sức. Vậy thì làm hết sức mà thôi. Thanh Tư cũng không nghĩ tới nguyên thần khí tự nhiên như thế quý hiếm. Trừ phi hắn mong muốn đem giá cả tăng cao, nếu không, muốn mua hàng thật nhiều nguyên thần khí còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Mặt khác, ta cần một phần tiên thiên thật nước. Tiên thiên thật nước dễ làm, tiền bối mua 8 đạo vẫn đủ rồi. Thanh Tư gật gật đầu. Mau chóng lên trên báo đi, xem qua cấu có thể mua hàng bao nhiêu nguyên thần khí. Vâng. Chờ một chút. Thanh Tư đột nhiên nhớ lại cùng Vũ Nhan lần kia giao dịch, lập tức nói. Lại thay ta chuẩn bị một vị trọng minh điểu thi thể. Không. Là hai vị. Thanh Tư đoán chừng, Vũ Nhan trên người đạo vận chỉ số không phải chỉ nàng nói chỉ có 30 mấy đạo để cho ổn thỏa. Hắn dự định mua lại hai vị trọng minh điểu thi thể, ngược lại như là không dùng được lời, tìm một cơ hội bán đi chính là một đầu thánh giả cảnh tầng thứ trọng minh điểu thi thể, không sợ không tìm được người mua, tối đa có thể có được tái đạo đồ vật sẽ không bằng Vũ Nhan mở như vậy cao thôi. Vâng, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Tạm thời liền những thứ đồ này đi. Ngoài ra còn có một chút ta cái kia đồ nhi nhờ ta mua vật tư, một ít nhỏ vụn đồ vật. Như 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp thần binh, áo giáp, phi kiếm, ta dự định mua tổng cộng 10 đạo vận những này vụn vặt đồ vật, cụ thể phân chia như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Vâng, ta đây liền đi vào chuẩn bị. Thanh Tư gật gật đầu. Đợi đến Cung Tinh sau khi rời đi, hắn mới đưa sự chú ý chuyển tới trong vòng trời. Căn cứ Cung Tinh lời giải thích, hắn nếu muốn phải lấy ưu đãi giá cả mua hàng nguyên thần khí, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản như vậy, chẳng bằng đi thiên không thử xem. Ngược lại hắn hỗn độn cấp bậc đã bị thương không thượng nhân biết được, thương không thượng nhân nếu muốn đối với hắn lòng mang ý đồ xấu đã sớm động thủ, lấy hóa thân hình thức đi tới thiên không cũng không cần lo lắng quá mức. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Tặng kiếm. Xèo. Thanh Tư thân hình ở thương không giới bên trong hiện ra. Trầm ngâm một chút, Thanh Tư vẫn chưa trực tiếp đi tìm thương không thượng nhân, mà là trực tiếp hướng về tàng chân thượng nhân Tạo Sách Điện đi. Tạo Sách Điện phụ trách tiếp đãi vẫn là tiểu nha đầu Ngọc Linh. Nhìn thấy Thanh Tư đến, xin chỉ thị một hồi tàng chân thượng nhân, mang theo Thanh Tư đi tới tàng chân thượng nhân trong thư phòng. Có thể là có chuyện. Như là trong tu hành có vấn đề ta có thể không giúp được ngươi, ngươi nên tìm Trúc Chiếu thượng nhân đi mới là. Tàng chân thượng nhân nhìn thấy Thanh Tư, mở miệng hỏi thăm. Loại này chủ động nói chuyện với nhau ngữ khí, thẳng nhìn ra Ngọc Linh không ngừng hâm mộ. Dù cho nàng trong những năm này đều tùy tùng ở tàng chân thượng nhân bên người thị phụng tả hữu, nhưng lại cũng chưa từng chiếm được loại này để tử thân truyền giống như đãi ngộ. Cũng không phải là tu hành có quan hệ, mà là muốn hướng tàng chân thượng nhân tìm hiểu một chút, không biết ta có thể hay không tự thiên không trong đó mua hàng nguyên thần khí. Nguyên thần khí. Tàng chân thượng nhân nhìn Thanh Tư một chút, nhíu mày một cái nói. Ngươi bây giờ đang ở tu vi tăng trưởng thời khắc mấu chốt, tự mình mài giũa thì có tốt tinh thần hiệu quả rèn luyện, mượn dùng nguyên thần khí lời, hơi bị quá mức lãng phí. Thời gian không chờ ta, kính xin tàng chân thượng nhân tác thành. Tàng chân thượng nhân thấy rõ Thanh Tư vẻ mặt kiên quyết, không khỏi thở dài một cái. Ngươi ở ngăn ngắn thời gian mấy năm từ luyện cương cảnh tu tới thanh minh cảnh tu vi tăng trưởng có thể nói tăng nhanh như gió. Như là tiến cảnh quá nhanh, ở tương lai ngươi tu hành cũng không có ít, bất quá, ngươi đã mạnh mẽ hỏi, như vậy ta báo cho ngươi cũng không sao, chúng ta thiên không chính giữa nguyên thần khí cũng không phải không số lượng hạn chế cung cấp, đầu tiên được ưu tiên chư vị thành viên trọng yếu, thứ yếu lại là luyện thần các, lui về phía sau lại xếp tới hội nghị cấp thành viên, sau đó lại hướng về cao cấp thành viên chính thức, thành viên vòng ngoài từng cái sắp đặt còn giá cả, cũng là cao thấp không một, tương tự với thành viên vòng ngoài mặc dù thu được mua tư cách thường thường cũng cần 21 thậm chí 22 đạo vận mới được. Như vậy trước mắt thiên không trong đó có thể có nguyên thần khí bán. Cao cấp thành viên nếu muốn mua, giá cả bao nhiêu? Cao cấp thành viên. Tàng chân thượng nhân hơi run run, sau đó tựa hồ điều ra quyền hạn của chính mình tra xét một phen tư liệu, một lát sau không khỏi bừng tỉnh. Thương không lại đem quyền hạn của ngươi tăng lên tới cao cấp thành viên. Đúng là khó được, như là cao cấp thành viên lời, ta xem một chút. 18 đạo vận liền có thể, bất quá chỉ cho phép mua một đạo, như muốn mua đạo thứ hai cần 20 đạo vận giá cả, cứ thế mà suy ra, mỗi mua thêm một đạo nguyên thần khí cần cao hơn 2 đạo vận giá cả. Hiện nay, chúng ta thiên không chính giữa nguyên thần khí tồn kho còn có 20 đạo, muốn bổ sung cần đợi đến 8 tháng sau mỗi năm một lần hỗn độn bảo các mở ra ngày. Đạo thứ nhất 18 đạo vận, đạo thứ hai 20 đạo vận. Thanh Khư tính toán một phen, trong lòng có tính toán. Đa tạ tàng chân thượng nhân giải thích nghi hoặc, ta đây liền đi tới chuyên môn ngọn núi đi vào mua. Chờ một chút. Tàng chân thượng nhân nói một câu. Nếu ngươi thật sự cần, ta liền dùng thân phận của ta thay ngươi bắt ba đạo đi. Ta trước ba đạo nguyên thần khí có thể lấy 15 đạo vận mua. 15 đạo vận. Tiện nghi một đoạn dài. Thanh Khư nghe xong cũng tỉnh không cự tuyệt, chỉ là cung kính thi lễ một cái. Cảm ơn tàng chân thượng nhân ưu ái. Ai? Ngươi gần đây có không có đi gặp Trúc Chiếu thượng nhân? Trước đây không lâu từng gặp, lúc đó Thương Không thượng nhân cũng ở, đồng thời đem quyền hạn của ta tăng lên tới cao cấp thành viên hàng ngũ. Tàng chân thượng nhân nghe xong, nguyên bản ủ rũ cúi đầu dáng dấp đến một chút tinh thần. Như vậy, ngươi làm đa đa đi vào bái phỏng một hồi Trúc Chiếu thượng nhân, sẽ đi ngay bây giờ đi. Hiện tại, tự nhiên, tốt nhất mỗi tháng trước đi Trúc Chiếu thượng nhân nơi đó bái phỏng một phen. Trúc Chiếu thượng nhân chính là chúng ta thiên không trong đó cường giả số một, đồng thời thức tỉnh rồi Trúc Long huyết mạch, ngươi cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tổng sẽ không sai. Chuyện này, được rồi. Thanh Khư thấy rõ tàng chân thượng nhân một vẻ mặt kiên quyết dáng dấp, chỉ phải đồng ý lại đến. Nhanh đi nhanh đi. Vâng. Thanh Khư theo tiếng, rời đi tàng chân thượng nhân tạo sách điện. Có thể dù cho rời đi tạo sách điện, một loại mơ hồ bị người khác ánh mắt chú ý cảm giác vẫn cứ bồi hồi trên người hắn, thật lâu không tản đi hết. Hiển nhiên, đây là tàng chân thượng nhân cũng không yên lòng. Vẫn nhìn chăm chú trên người hắn, tựa hồ cần phải chờ hắn đi vào bái phòng Thương Không thượng nhân Trúc Chiếu thượng nhân sau mới bỏ qua. Bất đắc dĩ Thanh Khư chỉ phải liên lạc với Trúc Chiếu thượng nhân, đợi đến chờ đợi chốc lát, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi thời gian, cái kia loại bị người khác ánh mắt dòm ngó cảm giác mới cấp tốc tàn đi. Bạch Khư, nhưng là trong tu hành có cái gì chỗ không hiểu? Trúc Chiếu thượng nhân dò hỏi. Ở hắn bên người vẫn là Thương Không thượng nhân. Hai người ở một cái bàn cờ to lớn trên đánh cờ, tựa hồ từ xưa như vậy. Chuyện này, Thanh Khư cũng không thể nói mình là bị tàng chân thượng nhân làm cho lại đây vừa thấy chứ. Một phen trầm ngâm hắn vẫn lập tức liên tưởng đến trên người mình một ít chỗ kỳ lạ. Trước mắt thừa dịp Trúc Chiếu thượng nhân vẫn còn đơn giản hỏi. Thượng nhân, ta ở tìm hiểu Trúc Long huyết mạch, cảm ngộ ngưng quang kiếm trên kiếm ý thời gian, tựa hồ hơi có điều ngộ ra, không ngừng kiếm ý một lần bước vào tiểu thành cảnh giới, mơ hồ còn tu thành một loại đặc thù bí pháp, thế nhưng loại bí pháp này tựa hồ cùng Trúc Long huyết mạch hào không dây dưa dễ má, ta cũng không biết là tốt hay xấu, hôm nay tới đây cố ý muốn mời Trúc Chiếu thượng nhân chỉ điểm một phen. Ồ, kiếm ý sao? Ngươi mà thả ra kiếm ý của ngươi để ta cảm thụ một phen. Trúc Chiếu thượng nhân bình tĩnh nói. Vâng, thượng nhân. Thanh Khư cũng không nói gì, thượng nhân cẩn thận cái kia dựa vào năm cấp ngộ tính đặc hiệu lính ngộ được kiếm ý đối với Trúc Chiếu thượng nhân mênh mông như vực sâu thế giới tinh thần đến, như đom đóm ở hảo nguyệt căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. dù cho cái môn này kiếm ý bí pháp cũng xoay không quay được giữa hai người chênh lệch to lớn. Theo thanh tư kiếm ý lấy ra, một luồng sen lẫn huyền ảo mịt mờ hơi thở tinh thần xung kích bỗng nhiên oanh thượng Trúc Chiếu Thượng Nhân tâm thần. Chốc lát, Trúc Chiếu Thượng Nhân nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở cẩn thận cảm thụ được cái gì. Mà thanh tư cũng là đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi, cũng không nói lời nào. Giữa trường bầu không khí nhưng là trở nên yên lặng. Đúng là một bên Thương Không Thượng Nhân, nhìn thấy Trúc Chiếu Thượng Nhân lại thật sự để tâm đi thể ngộ thanh tư tự sáng tạo ra kiếm ý thời gian, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cần biết, lấy Trúc Chiếu Thượng Nhân tu vi cùng với đối với Trúc Long huyết mạch để ý giải, bất kỳ cùng Trúc Long huyết mạch có liên quan thần thông biến hóa hắn đều có thể một chút nhìn cái 8-9 phần 10, dù cho bà Sa lão tổ loại này tu thành thần thông đại năng giả cũng không ngoại lệ. Giống trước mắt như vậy, lại bởi vì thanh tư tự thân lính ngộ được kiếm ý mà cẩn thận tỉ mỉ một màn, đối với hắn mà nói quả thực khó mà tin nổi. Loại này kiếm ý. Một hồi lâu, Trúc Chiếu Thượng Nhân mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thật thần kỳ kiếm ý. Ồ! Thương Không Thượng Nhân nghe được Trúc Chiếu Thượng Nhân đánh giá không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở thanh tư trên người. Liếc mắt nhìn hắn sau mới chuyển hướng Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thần kỳ! Hắn một cái thanh minh cảnh tiểu bối, lính ngộ được kiếm ý bí pháp lại nên phải trên thần kỳ hai chữ. Làm thật thần kỳ! Kiếm ý của hắn bí pháp chợt nhìn lại tựa hồ khá là thô, có thể tiến hóa phương hướng nhưng là thần diệu đến cực điểm. So với năm đó ta đi con đường còn thần diệu hơn một phần, năm đó ta đi con đường là mượn Trúc Long huyết mạch đại nhật chân thần đối với quang khống chế lực lượng cướp đoạt người khác đối với ngoại giới nhận biết. Nhưng hắn loại này kiếm ý giống như có lẽ đã thoát khỏi mượn quang lực lượng cướp đoạt người khác cảm giác phạm trù, trái lại tương tự với. Ngưng trệ hắn suy tư của người. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói đến đây, dùng sức gật gật đầu. Không sai, chính là ngưng trệ hắn suy tư của người. Hắn loại này kiếm ý bí pháp có ngưng trệ người khác tư duy hiệu quả. Ừ. Dĩ nhiên. Thương Không Thượng Nhân hai mắt hơi vừa mở. Lấy tầm mắt của hắn tất nhiên là ngay lập tức rõ ràng loại bí thuật này nếu thật là thật, sẽ có uy năng bực nào. Ngưng trệ tư duy, dù cho chỉ là ngưng trệ một cái chớp mắt, đối với cái kia chút cường giả tối đỉnh tới nói, cũng có thể dễ dàng quyết định một hồi liều mạng tranh đấu. Loại này kiếm ý. Chẳng trách Trúc Chiếu Thượng Nhân muốn dùng thần kỳ hai chữ đến tiến hành hình dung. Bạch Thư, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ ra loại này kiếm ý? Dù cho chân chính thần thu Trúc Long đều không có khiến người khác tư duy ngưng trệ năng lực mới được. Chuyện này. Thanh Tư lúc trước có thể là hướng về phía đông kết thời gian phương hướng nỗ lực. Ở hắn hiểu biết Trúc Long trong lịch sử, loại này thần thú ngoại trừ là đại nhật chân thần bên ngoài, vẫn là thời không trật tự người thủ vệ, nắm giữ thời không lực lượng. Chỉ có điều loại này để ý giải là căn cứ vào địa cầu thần thoại thời kỳ đối với Trúc Long miêu tả. Những này, hắn căn bản là không có cách hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân giải thích. Cuối cùng hắn cũng chỉ được nói. Ta ở đem ngộ tính tăng cường đến 5 cấp thời gian, linh cảm dị biến đột ngột hiện ra vô số linh cảm hỏa quang, lại thêm Trúc Chiếu Thượng Nhân ngươi cái kia ngưng quang kiếm kiếm ý không giống bình thường, chẳng biết vì sao, ta liền ngưng luyện ra loại này có thần kỳ lực kiếm ý. Thương Không Thượng Nhân nghe xong, nhất thời vỗ tay cười to. Càng là tìm hiểu Trúc Chiếu ngươi lưu lại ngưng quang kiếm kiếm ý ngộ ra, đồng thời so với ngươi cái kia ngưng quang kiếm bên trong lưu lại kiếm ý đến trả trò giỏi hơn thầy, thật là thiên phú nắm gì. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn Thanh Khư trong lòng thật là có như vậy một tia giấy xua. Thanh Khư thiên phú, xác thực để hắn đồng ái tài chi tâm. Nhưng là, liên tưởng đến Tàng Chân Thượng Nhân vị này lão đầu ý nghĩ. Lại liên tưởng đến mình đã sáng tỏ biểu thì chắc chắn sẽ không thu Thanh Tư làm đệ tử, dù cho hắn mơ hồ động lòng đều làm không được ra loại này tư lợi mà bội ước việc. Cuối cùng chỉ đành phải nói, Thanh Tư, ngươi ở đối với Trúc Long huyết mạch giải hiển nhiên đã có chính mình đặc biệt gặp giải, ở kiếm ý này phương diện ta đã không cách nào dành cho ngươi cái gì quá nhiều trợ giúp. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp vấy tay nắm chặt, nhất thời ở luyện thần các phương hướng, một đạo lưu quang phá không mà đến, trong phút chốc rơi xuống trúc chiếu thượng nhân trên tay. Nhìn thấy trúc chiếu thượng nhân trên tay này đạo lưu quang, Thanh Khư trong mắt hơi ngưng lại. Ngưng quang kiếm. Không sai, chính là ngưng quang kiếm. Trúc chiếu thượng nhân vấy tay ở thân kiếm một vệt, kèm theo lưu quang lấp lóe, ngưng quang kiếm bên trong mạnh mẽ kiếm ý dĩ nhiên tăng thêm một tầng phong ấm, giật tản ra ngoài bất quá một hai phần mười. Chuôi này ngưng quang kiếm ghi lại ta đối với trúc long huyết mạch một con đường khác toàn bộ cảm ngộ, các loại kiếm ý, ta đã tăng thêm phong ấm, không biết lại đối với ngươi tạo thành cái gì tổn hại, ngươi có thể chính mình tìm hiểu kỹ càng trong đó biến hóa. Hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể đi ra một cách hoàn toàn thuộc về ngươi con đường của chính mình, thậm chí còn bước lên đỉnh phong. Thanh Tư nhìn chuôi này ngưng quang kiếm. Chuôi này thần binh dĩ nhiên không ngừng thần binh đơn giản như vậy, mà là đại diện cho trúc chiếu thượng nhân vị này đứng ở thiên địa chi đỉnh đại năng giả một loại truyền thừa, giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Dựa vào kiếm này, hắn cùng trúc chiếu thượng nhân cứ việc không có thầy trò tình nghĩa, nhưng đã có thầy trò chi thật. Mang theo thận trọng, Thanh Khư lên trước chậm rãi quay về trúc chiếu thượng nhân thi lễ một cái. Đa tạ thượng nhân. Vãn bối nhất định không phụ thượng nhân kỳ vọng cao, ở mảnh này kinh cức bên trong mở ra một cách hoàn toàn mới con đường. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Kỳ vọng cao. Thanh kiếm này chính là ta thánh giả cảnh 4 tầng tu thành kim đan thời gian lấy thần hữu thuật chế tạo. Đối với ta mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Nó đặt ở luyện thần các bên trong bị long đong đắt lâu. Giờ này ngày này, rốt cuộc nghênh đón nó chủ nhân chân chính. Trúc chiếu thượng nhân nói. Vấy tay ở thanh bảo kiếm này trên một vệt, nhất thời, ngưng quang kiếm trên vô số hoàng kim vẻ rồn dập bóc ra, lộ ra bên trong như xương lạnh giống như thân kiếm. Không lâu lắm, thân kiếm triệt để hiện rõ, hàn quang tản đi, thân kiếm nhìn thấy được càng là vô hình vật chất, giống như không còn có thể một loại lạnh thấu xương khí tức, nhưng từ trên thân kiếm bốc lên trào hiện. Dù cho Thanh Khư chỉ là thoáng cảm ứng một phen, đều có thể cảm giác được kiếm bên trong cái kia cố làm người hít thở không thông khủng bố nhuệ khí. Thanh kiếm này. Thanh Khư nhìn kiếm này trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến Hoa Hạ quốc gia cổ thập đại thần kiếm một trong. Thừa Ảnh. Thừa Ảnh thần kiếm. Thanh kiếm này tên là Ngưng Quang, kỳ danh bắt nguồn từ có hấp thu tia sáng đặc tính. Làm cho kiếm này rõ ràng bị người nắm trong tay, nhưng bởi vì đặc biệt thiết trí thu nạp tia sáng thần kỳ, làm cho người ngoài nhìn tới uyển như không, hầu như không nhìn thấy thân kiếm ở đâu. Ngưng quang kiếm a. Thương Không thượng nhân nhìn từ trúc chiếu thượng nhân trong tay chậm rãi nhổ ra này thanh thần kiếm thừa ảnh, trên mặt không khỏi hiện ra hồi ức vẻ, tựa hồ đang hồi tưởng chính mình một đám huyên đệ vừa sáng lập thiên không lúc năm xưa còn trẻ. Thanh thần binh này, cấp bậc sợ là cực kỳ bất phàm. Ngưng quang kiếm liền phẩm trên bậc mà nói đạt đến 12 cấp, có thể xưng tụng hàng đầu thần khí, lên trên nữa 13 cấp chí bảo đó là thuộc về thần khí phạm vi. Trúc chiếu thượng nhân nhìn trong tay ngưng quang kiếm, trong mắt đồng dạng có một tia hồi ức vẻ. Trong thanh kiếm này giờ khắc này vẫn còn đầy giấy ta lưu lại kiếm ý. Lúc nào ngươi có thể đủ đem trong này kiếm ý hoàn toàn hiểu thấu đáo, một cách tự nhiên là có thể nắm giữ thanh kiếm thần này, một lần nữa hiện ra phong mang của nó, ta hy vọng ngươi đến thời điểm không biết bôi nhỏ này thanh thần kiếm uy phong. Tiền bối yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày, ta biết để này thanh thần kiếm uy danh lần thứ hai truyền khắp thiên hoang. Trúc chiếu thượng nhân gật gật đầu. Đến thời điểm ta sẽ cho người đem kiếm này chuyển giao cho ngươi. Này thanh thần kiếm năm đó tàn kiếm nhưng là hướng về ngài cầu xin mười mấy năm mà không được, không muốn cuối cùng nhưng là tiện nghi tên tiểu tử này. Thương Không thượng nhân cười nói. Tàn kiếm. Phương hướng của hắn cũng không thích hợp chuôi này ngưng quang kiếm. Trúc chiếu thượng nhân nói. Vậy ngược lại cũng là ngươi mấy cái nhất đệ tử xuất sắc. Thương Không Thượng Nhân đang muốn nói thêm gì nữa, hắn nếu như cùng thu vào tin tức gì giống như vậy, nghi ngờ nói. Tàng Chân, cái này lão tiểu tử giở trò vụ gì, lại muốn ba đạo nguyên thần khí. Nguyên thần khí hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn cái cảnh giới kia người tu luyện tới nói, đã không có tác dụng quá lớn, tối đa thần hồn chịu đến tổn thương lúc đó có tốt khôi phục tác dụng. Hắn gần đây cũng không hữu thụ đến cái gì tổn thương chứ. Còn không bằng đem những này nguyên thần khí lưu lại tặng cho càng cần phải dùng tới vật này vãn bối. Một bên Thanh Khư nghe xong vội vã bổ sung một câu. Thượng nhân, chuyện này, đây là ta cần ba đạo nguyên thần khí, mượn Tàng Chân thượng nhân tay mua ba đạo nguyên thần khí, dùng để rèn luyện tinh thần tốt vì tương lai xung kích hiển thánh cảnh làm chuẩn bị. Ngươi! Thương Không Thượng Nhân nghe xong, gật gật đầu. Tốt lắm, ta phê, ta xem một chút lúc nào sẽ có người đi chỗ đó phiến khu vực để cho bọn họ mang tới. Thương Không Thượng Nhân lời còn chưa dứt, Thanh Khư đã vội vàng nói. Chính ta liền có thể mang đồ vật mang tới, đồng thời ta hiện tại thì có một vị hóa thân ở Thiên Hoang Võ Hoang Thành. Hả? Thương Không Thượng Nhân ngớ ngẩn, ngay sau đó xung quanh lông mày căng thẳng. Tự ngươi có thể đem mấy thứ mang tới. Ngươi lại đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 5 cấp. Đối với ngươi mà nói, cá nhân không gian tăng lên tới thứ 5 cấp thực sự có chút lãng phí, chẳng bằng tập trung tinh lực, đem nào đó một hạng đặc tính tăng lên tới 10 cấp, khiến cho sản sinh hai lần dị biến. Thanh Tư không khỏi có chút không biết đáp lại ra sao. Đúng là Trúc Chiếu Thượng Nhân nói một câu. Năm cấp liền năm cấp đi, hỗn độn chi tử bất luận cách nào năng lực cấp bậc lên rồi, đều có bất khả tư nghị huyền diệu, cá nhân không gian cũng không ngoại lệ. Thương Không, ngươi sở dĩ đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp, còn chưa phải là đem mục tiêu nhìn chăm chú ở cái thứ ở trong truyền thuyết có thể nhất niệm thành giới cảnh giới sao? 10 cấp cá nhân không gian, có người nói có thể nước chảy thành sông bước vào cái kia một cảnh giới. Ta cách cái cảnh giới kia còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, thậm chí cả đời này cũng không biết có không có hữu hy mong có thể bước lên loại kia cảnh giới. Đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp tận là bởi vì ta vô tri còn trẻ. Nếu như có thể trọng tới một lần, ta tuyệt đối ở cá nhân không gian trên lãng phí thứ hai hỗn độn cấp bậc. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong cười cợt. Ta trước sau tin tưởng, hỗn độn chi tử rất nhiều năng lực trong đó không có một loại thuộc về vô bổ, tối đa là chúng ta đem tăng lên cấp bậc không đủ cao, hoặc có lẽ là còn không có có đạt đến tương ứng cảnh giới có thể phát huy ra nó ngoài ngạch hiệu quả thời điểm thôi. Hy vọng như vậy. Thương Không Thượng Nhân nói, chuyển hướng Thanh Khư. Ngươi bây giờ cho dù có thể hạ xuống hóa thân phòng chừng cũng là yếu nhất hóa thân, để cho ngươi đuổi đến nơi này của ta thực sự khó khăn cho ngươi. Như vậy, ta biết phái ta một vị đệ tử đi vào Võ Hoang Thành, ngươi ở đó bên trong chờ đợi một thời gian liền có thể. Đa tạ Thương Không Thượng Nhân thông cảm. Không sao, còn có chuyện gì sao? Đã không có, ta sẽ không quấy rầy hai vị thượng nhân, Bạch Khư xin cáo lui. Thanh Khư chắp tay. Ngay sau đó Thương Không Thượng Nhân hư vung tay lên, kèm theo hoàn cảnh chung quanh kịch liệt biến ảo, hắn dĩ nhiên một lần nữa rơi xuống Tạo Sách Điện bên ngoài công cộng trên quảng trường. Không có ở Tạo Sách Điện đợi lâu, Thanh Khư ngay lập tức rời đi thương không giới, một lần nữa đến rồi Ngân Hà Thương Hội cung tinh an bài nghỉ ngơi nơi. Đứng ở trên lầu, Thanh Khư hướng về phía dưới quan sát đi. Toàn bộ Võ Hoang Thành bên trong, tu luyện thủy chuẩn có thể nói cao tuyệt, vào mắt đường phố, ở Đông Hoang có thể xưng tụng một các phương cường giả thần khí hợp nhất cảnh tùy ý có thể thấy được, dù cho ở Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể vấn đỉnh Thái Thượng Trưởng Lão bảo tòa hiển thánh cảnh cường giả cũng không thiếu bóng người, mấu chốt là tòa chấn ở cao đường đại điện trong đó tương tự với cung tinh loại này thánh giả cảnh cường giả. Thánh giả cảnh đệ nhất trọng chân nguyên cảnh cường giả so với hiển thánh cảnh cường giả đến cũng không có quá lớn thực lực tăng trưởng, chỉ có điều bởi vì chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, số lượng trên chiếm được tăng lên trên diện rộng, khiến cho bọn họ có thể thời gian dài hiện ra thánh thể tác chiến. Nhưng dù cho như thế, một vị thánh giả cảnh cường giả đều đủ để bù đắp được 5, 6 vị hiển thánh cảnh cường giả, hiển thánh cảnh cường giả phải đem thánh giả cảnh cường giả vây giết, thường thường cần chừng 10 người cùng nhau tiến lên phương có hy vọng. Như là đơn đả độc đấu, thánh giả cảnh cường giả chỉ cần vượt qua vị này hiển thánh cảnh cường giả thánh thể hiện ra thời gian, là có thể đem đánh bại dễ dàng. Đây chính là thánh giả cảnh cùng hiển thánh cảnh khác biệt lớn nhất. Hiển thánh cảnh cường giả là chống lại thánh giả cảnh cường giả, nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu ra uy năng mạnh mẽ một đòn giết chết bí pháp, kiếm thuật, giống Bạch Hằng kiếm chủ truyền thụ cho ta Nhật Diệu kiếm, trên thực tế liền có thể xưng tụng đem hết toàn lực một đòn giết chết điển phạm tính kỹ năng, loại này trong nháy mắt đem tự thân sức mạnh tiêu hao đi ra tuyệt sát chiêu thức đối phó thánh giả cảnh cường giả thường thường có không tầm thường hiệu quả. Làm cho một ít hiển thánh cảnh cường giả thường thường có thể tuyệt địa phản kích, đơn đả độc đấu trình độ hạ vượt qua thật nguyên cảnh thánh giả người tu luyện. Đương nhiên thánh giả cảnh người tu luyện cũng không phải người ngu, nhằm vào hiển thánh cảnh cường giả đối với một đòn giết chết bí pháp nghiên cứu, bọn họ đồng dạng ở thân pháp trên hao tốn lượng lớn tâm tư, muốn tránh ra đối phương một đòn phải giết, do đó đặt vững thắng cuộc. Bởi vậy cảnh giới này kỹ năng đối với người tu luyện sức chiến đấu đã có cực kỳ trọng yếu tăng lên. Thanh Tư tự lẩm bẩm trong lòng không khỏi đồng khởi tu hành một môn thân pháp ý nghĩ. Công kích phương diện, Nhật Diệu kiếm vậy là đủ rồi. Môn kiếm thuật này chính là Bạch Hằng kiếm chủ sáng chế, uy lực cùng tự thân tu vi trực tiếp móc nối, tương đương với đem tự thân sức mạnh toàn bộ lấy ra thông qua nữa phương pháp đặc thù làm nổ. Phát tác, Thanh Khư từng ở thần khí hợp nhất cảnh thời gian mượn thần thánh thuật, tự lấy Nhật Diệu kiếm chém ra không kém hơn Vĩnh Hằng Liệt Dương một kích trình độ. Kiếm thuật như thế, phóng tầm mắt thiên hoang đều có thể xưng tụng đứng đầu nhất một nhóm, hiện nay hắn đối với môn kiếm thuật này chỉ có điều đạt đến tiểu thành cấp độ, vẫn còn chưa từng đi vào đại thành, viên mãn. Hỗn Nguyên Thiên Tông hướng về thiên hành chính là đứng đầu nhất khoảng cách ngắn Na Di thuật. Trước đây không lâu ta cùng Tần Chăn trưởng lão một trận chiến, liền từng ở Tần Chăn trưởng lão hướng về thiên hành bí thuật hạ bị thiệt lớn. Bất quá, Tần Chăn trưởng lão thiên bằng thánh thể ít nhiều gì cùng côn bằng huyết mạch cũng có chút quan hệ. Hướng về thiên hành trên tay hắn có thể phát huy ra uy lực kinh người, nhưng trên tay ta nhưng chưa chắc như vậy. Ta nếu thật sự cần một môn bí pháp, còn phải ở kim ô huyết mạch trên bỏ công sức mới được. Thanh Khư trên tay đại nhật kim ô huyết, mỗi một tầng đều có một tia diệu dụng. Tầng thứ 3 thời gian có thể tu thành xích ô hồn, ở tầng thứ 4 thời gian có thể hóa ra kim ô cánh chim, đợi đến tầng thứ 5 thời gian càng có thể luyện chế vĩnh hằng liệt dương, còn tầng thứ 6 tự nhiên chính là kim ô thánh thể thần thông biến hóa. Bất quá! Bất đồng công pháp, ẩn chứa thần thông bất đồng, lúc này mới sẽ sinh ra các loại pháp quyết. Đại Nhật Kim Ô Quyết không có gì tăng cường thân pháp tốc độ bí pháp, không có nghĩa là những pháp quyết khác đồng dạng không có. Kim Ô huyết mạch ở đương thời chính là thường nhất kiếm thần thú huyết mạch một trong, lưu truyền xuống phương pháp tu hành cũng không bằng Trúc Long huyết mạch giống như chỉ có vẻn vẹn mấy loại. Kim Ô huyết mạch tu hành pháp có chừng 10 loại, ta ở chọn một tìm hiểu, không tu công pháp, chuyên tu bí thuật, tất nhiên có thể bù đắp này một tai hại. Như vậy, mặc dù gặp gỡ cái kia chút tinh ở tốc độ, mưu toan dùng kéo dài phương pháp tránh ra ta thần thánh thuật người tu luyện thời gian cũng có thể tiến thối như thường. Có tính toán, Thanh Khư lập tức ra gian phòng của mình, lần thứ hai tìm được cung tinh. Cung tinh bản ở tiếp đón một vị quý khách, có thể đối mặt Thanh Khư kêu gọi, cũng không dám không đến, rất nhanh dĩ nhiên chắp tay thăm hỏi. Không biết Đông Dương tiền bối còn có cần gì muốn sẵn dò. Ta chưa tu kim ô huyết mạch, nhưng cũng từng nghe nói kim ô huyết mạch người tu hành bên trong nắm giữ mấy loại na di thân pháp, cấp tốc đến cực điểm, không biết các ngươi Ngân Hà Thương Hội có thể có tương tự phương pháp thu gom. Kim ô huyết mạch thân hình na di phương pháp. Cung tinh hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh tính toán ra cái gì, nói. Tốt gọi tiền bối biết được, kim ô huyết mạch mặc dù có tốt ngang dọc thân pháp, có thể bởi sự hạn chế tồn tại thường thường không cách nào cùng côn bằng huyết mạch có thân pháp sánh vai. Bởi vậy, chúng ta Ngân Hà Thương Hội trong đó cứ việc góp nhặt có không ít liên quan với kim ô huyết mạch ngang dọc xê dịch thuật,

vẫn cứ có thể cảm giác được thần kiếm trong đó ẩn chứa cái kia loại kinh thiên động địa bàng bạc kiếm ý. Lại thực sự là trúc chiếu thượng nhân ngưng quang kiếm. Long hình trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngưng quang kiếm. Cái kia nhưng năm đó trúc chiếu thượng nhân mấy vị đệ tử ưu tú nhất cầu xin nhiều lần đều chưa từng từ trúc chiếu thượng nhân trong tay cầu một thanh truyền kỳ thần kiếm, mà mấy vị kia đệ tử ưu tú hiện nay đều không ngoại lệ, cũng đã tu thành thần thông bước lên thiên hoang chi đỉnh trở thành thiên hoang tiếng tăm lừng lấy đại năng giả. Trước mắt, hạng nhân vật này đều cầu không được ngưng quang kiếm, nhưng là bị trúc chiếu thượng nhân ban cho trước mắt cái này hắn căn bản không nổi danh kiêng kỵ cường giả bí ẩn. Cái này cường giả bí ẩn hiển nhiên cũng không phải là trúc chiếu thượng nhân đệ tử, nếu là có một cái như vậy đại năng giả đệ tử, người trong thiên hạ cũng sớm đã điều tra ra được. Không phải trúc chiếu thượng nhân đệ tử, nhưng có thể từ trúc chiếu thượng nhân trong tay, mượn cho hắn cái kia đại năng giả đệ tử đều không thể cầu tới ngưng quang kiếm. Chí ít, vị này lấy hóa thân hình thái xuất hiện tiền bối chí ít đều là một vị có thể cùng chủ nhân hắn thương không thượng nhân ngồi ngang hàng vô địch cự đầu. Không có loại này thân phận, không có loại này địa vị, không có thực lực bực này, căn bản không khả năng bị trúc chiếu thượng nhân để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, long hình nhìn phía thanh khư ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm kính nể. Long hình như vậy, cung tinh ý nghĩ trong lòng cũng là tương tự. Nhìn nắm ngưng quang kiếm không ngừng đánh giá đông dương, cung tinh mơ hồ cảm giác lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nước. Hắn lần thứ nhất biết trước mắt vị này đông dương tiền bối lại có kinh người như vậy kinh khủng lai lịch, buồn cười hắn lại còn đem đông dương tiền bối xem là một vị lớn bình thường người có tài tới đối xử. Một cái có thể cùng thiên không thủ lĩnh thương không thượng nhân đều bằng nhau, hơn nữa có thể để trúc chiếu thượng nhân không tiếc mượn dư thậm chí còn tặng cho kỳ thành tên thần kiếm tồn tại, há lại là phổ thông đại năng giả đơn giản như vậy. Báo cáo đều sẽ... Lập tức báo cáo đều sẽ. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tin tức đem chuyện nào báo cáo đến đều sẽ, để đều sẽ trong đó phái đại năng giả cấp cao tầng tự mình đến tiếp đón vị này đông dương tiền bối, như vậy sẽ không bôi nhỏ đông dương tiền bối thân phận. Làm thật không hổ là trúc chiếu thượng nhân trong miệng thành danh thần kiếm, như có thể đem bên trong kiếm ý tìm hiểu, đối với bù đắp ta trúc long chi đạo tất nhiên có rõ rệt tính trợ giúp. Thanh Tư cảm ngộ ngưng quang kiếm chốc lát, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Bù đắp ta trúc long chi đạo, một câu nói, lần thứ hai để long hình cung tinh đám người trong lòng run. Trước mắt vị tiền bối này, dĩ nhiên là đi ra thuộc về mình con đường nhân vật vô địch. Liền trúc chiếu thượng nhân đối với trúc long huyết mạch để ý giải kinh nghiệm, lại đều chỉ có thể làm hắn làm tham khảo, mà không có học tập tư cách. Thiên hoang trong đó, lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy một vị đại năng giả, mà trước đó bọn họ lại không có nửa điểm tiếng động. Ở long hình cung tinh hai người kinh hãi không thôi trong rung động, Thanh Tư đem ngưng quang kiếm cùng cái kia ba phần nguyên thần khí thu vào cá nhân không gian trong đó, mà là đối cung tinh nói một tiếng. Ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải cố gắng tìm hiểu một phen trúc chiếu thượng nhân đối với trúc long huyết mạch cảm ngộ. Không biết ta cần những vật khác lúc nào có thể đến. Võ khúc các hạ đã đang ở đem mấy thứ đưa tới trên đường, như là tiền bối vội vã cần, ta lập tức mời đụng đến bọn ta ngân hà thương hội đại năng giả, để thương hội bên trong đại năng giả đem mấy thứ tự mình đưa tới. Cung tinh cung kính nói, eo không khỏi cong càng thấp hơn một phần. Nếu người đã đến, cái kia ngược lại không cần. Thanh Tư nói một câu. Ta liền ở đây chờ đợi đi. Nói xong, hắn đem đầy đủ 45 đạo vận tái đạo đồ vật kiểm kê đi ra, giao cho long hình. Thay ta cảm tạ thương không thượng nhân cùng trúc chiếu thượng nhân. Vãn bối rõ ràng tiền bối như là không có phân phối gì khác, vãn bối liền xin cáo từ trước. Long hình ở Thanh Tư trước mặt thận trọng nói. Nhìn trước mắt vị này dĩ nhiên đến rồi kim đan cảnh, hơn nữa hỗn độn cấp bậc 8-9 phần 10 cũng đến rồi 10 cấp trở lên thánh giả cảnh nhân vật ở trước mặt mình một mực cung kính miệng nói vãn bối, cái kia loại mãnh liệt vi hóa cảm lần thứ hai đầy giấy Thanh Tư trong lòng. Thánh giả cảnh tầng thứ 4 kim đan cảnh A. Dù cho không có 10 cấp hỗn độn chi tử sở hữu thần thánh thuật, loại này năng lực cũng đủ để lực áp toàn bộ Đông Hoang. Dù cho Đông Hoang cường giả số 1 ở trước mặt hắn, phỏng chừng đều khó xử hợp lại kẻ địch. Thậm chí Đông Hoang chứa nhiều cường giả cùng nhau tiến lên cũng vô cùng có thể sẽ bị hắn mỗi người đánh bại. Dù sao hắn chính là Thương Không Thượng Nhân nhân vật ở bên cạnh, vẫn đi theo này các đại nhân vật bên người, trên người sao lại không có có thần binh lợi khí gì. Dù cho hắn ở cùng người chém giết thời gian một hơi lấy ra 12 cấp thần binh đều tuyệt đối không phải quái sự. Nhưng là bây giờ, như thế một vị cường giả tối đỉnh, nhưng là ở trước mặt hắn không ngừng nắm ván bối lễ, miệng nói tiền bối, nói ra đủ để toàn bộ Đông Hoang tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá dưới mắt hắn ở cung tinh trước mặt ngụy trang cuối cùng là một vị đại năng giả, ngược lại không tiện tự lòi đuôi, bởi vậy dù cho không thích ứng hắn cũng không thể không tiếp tục dưới ngụy trang đi, chỉ là gật gật đầu bình thản nói một câu. Đi thôi. Vãn bối cáo từ. Long hình lần thứ hai thi lễ một cái, rất nhanh nhún người nhảy lên, không lâu lắm dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời tận đầu. Đợi đến long hình rời đi, cung tinh mới châm trước ngôn từ, tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi Thanh Khư cùng Thiên Không Thương Không Thượng Nhân là quan hệ như thế nào. Vào lúc này, phía chân trời tận đầu nhưng là lại có thêm một đạo lưu quang gào thét mà đến, vững vàng ngừng ngăn tại Võ Hoang Thành phân hội bên trong, chính là lúc trước cùng Thanh Khư có duyên gặp qua một lần Võ Khúc. Võ Khúc quay đầu lại hướng về long hình phương hướng ly khai liếc mắt nhìn, mơ hồ mang theo một tia kinh sợ, chốc lát mới chuyển hướng cung tinh nói. Vừa nãy cái kia vị cao thủ không biết là thần thánh phương nào. Ta trên người hắn cảm thấy một luồng bàng đại khí tức kinh khủng, nếu là ta suy đoán không sai, hắn tu thành chí ít đều là thánh phẩm chân nguyên. Cái kia là đến từ thiên không cường giả. Cung tinh liếc mắt nhìn Thanh Khư, thấy rõ Thanh Khư tựa hồ cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này mới như thực chất trả lời. Vị này thiên không cường giả chính là phụng Thương Không Thượng Nhân chi mệnh đến đây cho Đông Dương tiền bối vận chuyển vật tư, để tránh khỏi Đông Dương tiền bối rất cần tiền hướng về thiên không trong đó đi một chuyến nữa. Thiên không. Thiên không thủ lĩnh Thương Không Thượng Nhân. Võ Khúc nghe được cung tinh nói, nhất thời hai mắt hơi mở, một mặt kinh sợ, chốc lát, hắn mới có hơi kính nể nói. Đúng rồi, cũng chỉ có Đông Dương tiền bối này các đại nhân vật mới có thể cùng Thương Không Thượng Nhân kết bạn, loại này đứng ở thiên hoang đỉnh tồn tại, chúng ta trong ngày thường mặc dù muốn nhìn tới một mặt đều là thiên nan vạn nan a. Thanh Tư vẫn chưa giải thích, để tránh khỏi nói có nhiều mất, chỉ là hỏi. Không biết vật của ta muốn có từng mang đến. Đông Dương tiền bối đồ vật chúng ta Ngân Hà Thương Hội tự nhiên không dám có nửa phần qua loa, xin tiền bối kiểm tra và nhận. Cung tinh nói, đi tới ngay giữa sân một cái so sánh địa phương trống trải, đem thi thể có tới chừng 10 mét đại trọng minh điểu thi thể lấy ra. Chúng ta như tiền bối nói mang đến hai vị trọng minh điểu thi thể, một vị 9 cấp, một vị 10 cấp, không biết tiền bối có hài lòng hay không. 10 cấp thánh thú. Thanh Tư nghe xong, nhíu nhíu mày đầu. Cấp bậc có chút cao. Đoán chừng ở Ngân Hà Thương Hội người xem ra, hắn này các đại nhân vật mặc dù muốn trọng minh điểu thi thể cũng có thể nhặt lấy cấp bậc cao muốn, nếu như không phải là bởi vì lo lắng 11 cấp trọng minh điểu thi thể giá cả thường thường cao hơn một cấp độ, bọn họ thậm chí đều sẽ nghĩ biện pháp cho tới 11, thậm chí còn 10 cấp 2 trọng minh điểu thi thể lại đây. 9 cấp 10 cấp. Vậy là đủ rồi, trên thực tế ta nguyên dự định có một bảy cấp, tám cấp trọng minh điểu thi thể cũng đủ để. Ây! Cái kia tiền bối hoặc là hơi chờ mấy ngày, chúng ta trở lại nhìn xem có thể hay không từ cái khác phân hội trong đó điều tới 9 cấp 10 cấp trọng minh điểu thi thể. Không cần, liền này hai vị đi, giá cả làm sao? Hai vị trọng minh điểu thi thể lại thêm. Võ Khúc đang muốn báo giá, cung tinh nhưng là trước một bước nói. Tối ngày hôm qua ta đã đem giá cả tính toán thỏa đáng, hai vị thánh thú thi thể tiên thiên chi thủy cùng với tiền bối cần một ít 6 cấp, 7 cấp thần binh, áo giáp, phi kiếm, bí pháp, tổng giá trị 70 đạo vận đã đủ. 70 đạo vận. Thanh Khư hơi run run. hai đạo nguyên thần khí giá cả 38 đạo vận, kim quang thuật giá cả 20 đạo vận, hai người này lẫn nhau chính là 58 đạo vận, lại thêm các loại linh toái toái đồ vật. Lại chỉ dùng 70 đạo vận. Thanh Khư đoán chừng nên được tiêu tốn 75 đến 78 đạo vận mới là, vừa vặn đưa hắn trên người 123 đạo vận tiêu tốn hết sạch. Tiền bối chính là chúng ta Ngân Hà Thương Hội người trong, ở chúng ta Ngân Hà Thương Hội giao dịch tất nhiên muốn hưởng có đầy đủ chiết khấu, những này chiết khấu trừ đi, nguyên bản giá trị gần 80 đạo vận hàng hóa, 70 đạo vận bắt đã đủ. Thanh Khư nghe xong cũng không nghĩ nhiều. Không thấy Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người như là cần muốn mua nguyên thần khí chờ vật chiết khấu đồng dạng lớn đến kinh người sao. Nếu không có những ít lời này buộc chặt thiên không làm sao lưu được ở cái kia trúc tu có thành tựu đại năng giả. Ơn chi ngộ không phải là người tu hành toàn bộ. 70 đạo vận tái đạo đồ vật, ngươi mà điểm tốt. Thanh Khư đem rất nhiều tái đạo đồ vật từng cái lấy ra. Ta tự nhiên tin được Đông Dương tiền bối. Cung Tinh cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem những thứ đồ này hết thảy bỏ vào trong túi. Thấy thế Thanh Khư cười cợt. Ngân Hà Thương Hội đồ vật ta qua mấy tháng liền sẽ đưa qua, đến thời điểm ta biết ở Hỗn Độn Thần Điện tìm các ngươi muốn dấu ấm tinh thần. Vâng, tiền bối lúc nào có sánh dối đi đưa chính là, đối với tiền bối chúng ta tất nhiên là 100 cái yên tâm. Thanh Khư gật gật đầu. Cái kia ta liền không ở lâu, cáo từ. Tiền bối xin cứ tự nhiên, có thời gian kính xin hay đi chúng ta Ngân Hà Thương Hội hội trưởng cá nhân không gian ngồi một chút. Có cơ hội ta biết đi. Thanh Khư nói một tiếng, sau một khắc thân hình tiêu tan, hóa thành một trận bão gió, còn chưa kịp tiêu tan trước, dĩ nhiên bị võ khúc vấy tay ép một chút, tiêu tan ở tu di. Đợi đến Thanh Khư rời đi, võ khúc mới có hơi không hiểu nhìn Cung Tinh. Cung hội trưởng, vừa nãy cái kia chút vật tư, giá cả nhưng là đạt đến 78 đạo vận, dù cho hắn vận dụng chính mình 6 cấp quyền hạn yêu cầu chiết khấu, sợ cũng cần 75 đạo vận đi, trước mắt ngươi 70 đạo vận bán cho hắn, còn dư lại 5 đạo vận làm sao bây giờ? Sẽ không sợ hội trưởng chất vấn hạ xuống ngươi không cách nào bàn giao? Yên tâm, hội trưởng không biết trừng phạt ta, ngược lại, ta không được bao lâu thời gian thậm chí liền sẽ từ võ hoang thành thăng chức, đi tới Càng Phồn Hoa phân hội làm hội trưởng. Hả? Làm sao? Cung Tinh liếc mắt nhìn võ khúc, hắn hợp tác với võ khúc cũng không chỉ một lần hai lần, lại thêm có Đông Dương tiền bối tầm quan hệ này ở, lập tức cũng không ẩn giấu, ngữ khí trầm trầm nói. Đông Dương tiền bối thân phận cùng tu vi, xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn ít nhất là một vị tu thành pháp thiên tượng địa thánh giả đỉnh phong nhân vật. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Giao dịch. Thánh giả đỉnh phong, pháp thiên tượng địa. Võ khúc vừa nghe, nhất thời đổi sắc mặt. Hơn nữa, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền đã không có bất kỳ hoài nghi. Có thể cùng cường giả ngang nhau tương giao nhân vật, chỉ có thể là đứng ở cùng một cái trục hoành cường giả. Thanh Khư nếu có thể để Thương Không Thượng Nhân phái người đến đưa lên vật tư, 89/10 đều là cùng Thương Không Thượng Nhân ngồi ngang hàng nhân vật, loại kia tồn tại. Không phải đứng ở thánh giả cảnh tột cùng nhân vật là cái gì? Như vậy một vị đỉnh phong tồn tại, nếu như có thể đem lôi kéo gia nhập chúng ta Ngân Hà Thương Hội. Võ khúc nhất thời hiểu trong đó lời hại, lập tức hâm mộ nói. Cung Tinh hội trưởng coi là thật cơ duyên tốt, hạng nhân vật này đều có thể gặp gỡ, dù cho hội trưởng biết được ngươi là bởi vì một vị thánh giả cảnh đỉnh phong nhân vật mà ngoài ngạch cho hắn càng cao hơn ưu đãi. Cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm nửa phần, thậm chí sẽ còn khen rất nhiều. Nếu như ngươi có thể đủ đem vị này nhân vật chiêu mộ được chúng ta Ngân Hà Thương Hội, vậy càng là công lao bằng trời. Liền ngay cả chúng ta Ngân Hà Thương Hội sau lưng vạn tinh môn chư vị cao tầng trưởng lão đều sẽ tầng tầng có thưởng, thậm chí còn để tương lai ngươi kim đan có hy vọng. Kim đan đối với hơn 90% người tu luyện tới nói chính là bọn họ suốt đời theo đuổi. Kim đan một thành tuổi thọ chí ít ngàn năm, như là dưỡng sinh có đạo, sống 2-3 ngàn năm hết Tết đến cũng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Trường sinh cửu thì, nói đúng là kim đan cảnh giới. Nghe được võ khúc đề cập kim đan hai chữ, cung tinh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này tính là gì? Thánh giả cảnh đỉnh phong pháp thiên tượng địa trên thực tế cũng chỉ là ta một cái suy đoán. Ngươi cũng đã biết thương không thượng nhân đưa tới hàng hóa trong đó trừ một chút nguyên thần khí ở ngoài, còn có cái gì sao? Mời cung tinh hội trưởng chỉ giáo. Một thanh kiếm. Cung tinh nói trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia kính sợ. Một thanh tên là ngưng quang truyền kỳ kiếm. Cái gì? Ngưng quang kiếm. Trúc chiếu thượng nhân suýt nữa dùng để thành đạo ngưng quang kiếm. Võ khúc thông suốt được một tiếng lên trước truy hỏi. Không sai, chính là ngưng quang kiếm. Ngưng quang kiếm. Đây chính là thiên không cường giả số một trúc chiếu thượng nhân coi trọng nhất vô thượng thần kiếm. Bên trong ẩn chứa hắn đối với một đạo tu hành suốt đời cảm ngộ. Nói là truyền thừa kiếm cũng không quá đáng. Loại này thần kiếm, trúc chiếu thượng nhân từ trước đến giờ vô cùng vừa ý. Liền hắn mấy vị có thể nhất đệ tử muốn mượn được tìm hiểu đều không có cơ hội này trước mắt, lại bị Đông Dương tiền bối mượn đi rồi. Đông Dương tiền bối lại có lớn như vậy bộ mặt. Cũng không phải sao, ta biết việc này tương tự khiếp sợ không thôi. Hơn nữa, ngươi nói cái kia Đông Dương tiền bối mượn được này ngưng quang kiếm là vì tìm hiểu trong đó trúc long chi đạo. Sai. Ta căn cứ Đông Dương tiền bối giữa những hàng chữ tiết lộ ra ngoài tin tức suy đoán cái kia Đông Dương tiền bối bản thân đã đi ra thuộc ở con đường của chính mình, dù cho ngưng quang kiếm bên trong thuộc về trúc chiếu thượng nhân trúc long chi đạo đối với hắn mà nói cũng bất quá là dùng lấy tham khảo thôi, tu hành của hắn căn bản không dùng được ngưng quang kiếm bên trong rất nhiều cảm ngộ. Hí! Cung tinh để võ khúc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc chiếu thượng nhân, đây chính là thiên không cường giả số một, từ lâu siêu thoát thánh giả cảnh giới, vấn đỉnh thần thánh, uy thế một thời đại nhân vật vô địch. Loại này nhân vật vô địch trúc long chi đạo đối với hắn lại đều chỉ có lấy làm gương tác dụng. Cái kia vị kia Đông Dương tiền bối bản thân, lại nên mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ nào? Thần thánh lĩnh vực. Vị kia Đông Dương tiền bối vô cùng có khả năng thật là một vị đi vào thần thánh lĩnh vực cảnh giới vô địch cử đầu. Chẳng trách, khó trách, như vậy một vị cử đầu đừng nói là chiêu mộ được chúng ta ngân hà thương hội, cho dù có thể cùng hắn giao hảo đều có chỗ tốt cực lớn. Mau mau nhanh! Chúng ta vậy thì đem đối với Đông Dương tiền bối thân phận thực lực suy đoán báo cho hội trưởng, lại để hội trưởng đăng báo vạn tinh môn. Chuyện này như là làm xong cung tinh hội trưởng ngươi e sợ thật muốn thăng chức rất nhanh. Võ khúc nói từ trong thâm tâm hâm mộ. Cung tinh trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, giống như tử đã thấy chính mình quang minh đường hoàng vô hạn tương lai. Nhật Nguyệt Minh cung điện Thanh Khư mở mắt ra. Năm đạo nguyên thần khí. Vấy tay nắm chặt trên tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một khối ẩm chứa màu tím vầng sáng thần bí thủy tinh. Ánh mắt ở này năm đạo nguyên thần khí trên dừng lại chốc lát, Thanh Khư lần thứ hai chuyển hướng về phía cái kia một thanh 12 cấp thần kiếm ngưng quang kiếm trên. 12 cấp thần kiếm thường thường là đại năng giả bên người đeo thần binh. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đều không tồn tại loại này cấp số thần binh lợi khí. Đáng tiếc, ở này thanh thần kiếm trong đó tồn tại lượng lớn trúc chiếu thượng nhân lưu lại kiếm ý cảm ngộ, Thanh Khư một ngày không thể đem những này tàn lưu lại kiếm ý cảm ngộ hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền một ngày không cách nào nắm giữ chuôi này 12 cấp thần binh, phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Hóa thân thuật đối với người tu luyện tinh khí thần hao tổn đều là vô cùng sự nghiêm trọng, hơn nữa loại này hao tổn không phải tầm thường hao tổn phương pháp. Thật giống như đem sức mạnh của bản thân lấy tiêu hao hình thức hoàn toàn tiêu xài hết sạch. Sau đó mang tới di chứng về sau. Coi là thật làm người nhức đầu. Thanh Khư đem ngưng quang kiếm thu hồi, có lòng muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu mượn nguyên thần khí đến rèn luyện tinh thần của chính mình cấp bậc. có thể nhưng bởi vì hiện tại nằm ở suy yếu bên trong, hữu tâm vô lực, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may, 10 ngày không tính là lâu. Một cái thoáng cái Thanh Khư tinh khí thần đã khôi phục thất thất bát bát, cứ việc chưa đạt đến tới đỉnh phong, nhưng cũng đã là có thể tiến hành thông thường tu hành cùng đối với công pháp tìm hiểu. Dựa vào đạt đến 5 cấp ngộ tính kim quang thuật, cái môn này tu luyện nhập môn khá là chật vật, bí pháp mơ hồ bị hắn mò tới một tia môn đạo. Ở 24 ngày Thanh Khư đứng dậy bước ra phòng tu luyện, trên người bỗng nhiên xẹt qua một đạo hỏa quang, sau một khắc thân hình dĩ nhiên như lấp lóe giống như xuất hiện ở 60 mét ở ngoài, sau đó lần thứ hai hóa thành một đạo hỏa quang, một lần nữa đặt chân đến rồi 120 mét có hơn. Loại này phi hành quá trình vừa bắt đầu mơ hồ còn có chút chúc chắc, đợi đến ở ngoài phòng tu luyện sân quay một vòng thời gian, thân pháp tốc độ vận chuyển nhanh chóng, đã như hành vân lưu thủy, không có nửa phần ngưng lại. Thân pháp Nazi phương diện đúng là tăng lên rất nhiều, nhưng so với lúc trước Tần Chân Thái Thượng trưởng lão sử dụng hướng về thiên hành đến, nhưng vẫn là thua kém không ít. Thanh Tư nghĩ thầm. Bất quá hắn cũng không nản lòng. Hiện nay hắn mới đưa kim quang thuật tu thành tầng thứ nhất, này một tầng cảnh giới chỉ là đối ứng luyện cương cảnh giới, đợi đến hắn đem kim quang thuật tu thành tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn sau, ngay cả là so với Tần Chân trưởng lão hướng về thiên hành đến cũng tất nhiên không kém bao nhiêu, thậm chí càng có thắng. Dù sao muốn phát huy ra hướng về thiên hành uy lực lớn nhất, cần được thức tỉnh côn bằng huyết mạch. Tu thành côn bằng chân khí mới là Tần Chân trưởng lão thiên bằng huyết mạch cứ việc đồng dạng an hiểu tốc độ, có thể so với chân chính côn bằng đến nhưng là thua kém một bậc không ngừng, loại này hướng về thiên hành bí pháp tự nhiên không có cách nào cùng có thần thú kim ô huyết mạch kim quang thuật đánh đồng với nhau. 6 cấp khôi phục so với ta trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, trước mắt một tháng không tới, ta trạng thái cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Như vậy, đúng là phải đến trọng chân đại lục đi một chuyến, trì hoãn tiếp nữa, khoản này có thể thu được chí ít 30 đạo vận lợi nhuận giao dịch chỉ sợ cũng phải dẹp. Thanh Tư nghĩ thầm, đem tinh thần đắm chìm vào hỗn độn thần điện, liên lạc Tân Long. Không lâu lắm, Tân Long, Vũ Nhan hai người đã một lần nữa xuất hiện ở Thanh Tư cá nhân không gian. Nhìn Vũ Nhan, Thanh Tư thản nhiên nói một câu. Vật ngươi cần ta đã thay ngươi chuẩn bị thỏa làm, dành cho ta dấu ấm tinh thần của ngươi, ta đây liền sẽ để vị kia cao thủ thần bí sáng lâm đến các ngươi trọng chân đại lục. Nhanh như vậy. Vũ Nhan hơi run run, ngay sau đó nhưng có chút khẩn trương nói. Không biết đại nhân có thể hay không lại chờ ta một ngày. Một ngày là tốt rồi. Chờ ngươi. Vũ Nhan, chúng ta minh chủ cùng với minh chủ phía sau đó là nhân vật nào, há có thể bởi vì chuyện của ngươi mà lãng phí thời gian. Nếu vì tiền bối kia đã làm xong chuẩn bị cần tinh thần của ngươi dấu ấm, ngươi cấp tốc đem dấu ấm tinh thần giao cho chúng ta minh chủ, để cho chúng ta minh chủ chuyển giao cho vị tiền bối kia chính là, chẳng lẽ ngươi cho rằng trừ chúng ta minh chủ bên ngoài, ngươi còn có thể từ đường dây khác dùng 30 đạo vận mua một vị trọng minh điểu thánh thú thi thể. Một bên Tân Long nhìn thấy Vũ Nhan lại đến lúc này vẫn còn ở ra sức khước từ, nhất thời có chút bất mãn nói. Một ngày cho ta một ngày là tốt rồi, xin tiền bối giàn xếp. Vũ Nhan nhìn Thanh Khư, mím môi một cái, thế nhưng vẻ mặt nhưng khá là kiên quyết. Thanh Khư nhìn Vũ Nhan một chút, cái này tiểu nha đầu đúng là cẩn thận đến cực điểm, nếu như hắn không thể đồng ý. E sợ lần này giao dịch liền phải dẹp. Cân nhắc đến lần này trong giao dịch to lớn lợi nhuận, Thanh Khư vẫn là hơi hơi thối nhượng nói một tiếng. Được rồi, một ngày liền một ngày đi, ngươi hãy lui ra sau đi. Đa tạ minh chủ đại nhân thông cảm, đa tạ đại nhân. Vũ Nhan hướng về Thanh Khư nói cảm ơn liên tục, quốc cung thối lui ra khỏi Thanh Khư cá nhân không gian. Vũ Nhan vừa ly khai, Tân Long lập tức một mặt hổ thẹn sợ hãi nói. Xin lỗi minh chủ, ta cũng không có nghĩ tới cái này nữ nhân lại không biết tốt xấu như thế. Minh chủ cũng đã đem mấy thứ chuẩn bị thỏa có thể lấy tìm nàng giao dịch, nàng lại còn ra sức khước từ. không sao, cẩn thận xử vạn niên thuyền, phỏng chừng chính là bởi vì nàng loại này cẩn thận một chút tâm thái, mới làm cho nàng có thể đang sở hữu nhiều như vậy đạo vận dưới tình huống mà không từng đưa tới họa sát thân. Thanh Khư nói, quay về Tân Long nói một tiếng. Ngươi cũng lui ra đi. Vâng. Tân Long cung kính thi lễ một cái, lui xuống. Đợi đến Tân Long sau khi rời đi, Thanh Khư trong mắt nhưng là lóe lên từng tia lượng quang. Vũ nhan nữ tử này cứ việc nhìn thấy được cẩn thận đến cực điểm, nhưng chân chính cẩn thận cùng phòng bị là không cùng ngoại giới có bất kỳ giao tiếp mới là, tương tự với nàng nghĩ như vậy muốn cùng người giao dịch, lại một mực trông trước trông sau, chẳng phải là có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Lại liên tưởng đến Tân Long lời giải thích, vũ nhan nữ tử này có người nói tuổi tác vẫn còn không tới 25, một số ý nghĩ có chút ấu trí làm ra chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhìn dáng dấp, Tân Long thay ta lựa chọn giao dịch này giả lấy được hỗn độn truyền thừa không đơn giản a. Thanh Tư nghĩ thầm. Sau đó tinh thần lần thứ hai chìm đắm hạ xuống, bắt đầu rồi đối với kim quang thuật tầng thứ hai lính ngộ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Vũ Nhan mang theo một đạo dấu ấm tinh thần cung kính hiến tặng cho Thanh Khư, sau đó thấp thỏm bất an nhìn hắn. Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, làm cho nàng trở lại chờ đợi, đợi đến quá một canh giờ, lại lấy nàng này đạo dấu ấm tinh thần mà dẫn, trong phút chốc vận chuyển hóa thân thuật trực tiếp đem này một đạo hóa thân phóng ra. Trọng chân đại lục cứ việc khoảng cách thiên hoang đại lục khá xa, có thể so với đông hoang đại lục đến, cũng chỉ có 6 triệu km, lấy hóa thân thuật phóng đến trọng chân đại lục tiêu hao so với Thanh Khư tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Kèm theo lưu quang bắn ra bốn phía, không gian biến ảo, làm Thanh Khư thuận theo này đạo dấu ấm tinh thần lấy một thân phận khác hình dạng hiện thân trực tiếp xuất hiện ở một mảnh khu rừng rậm rạp trong đó. Vùng rừng rậm này trong đó tràn đầy một loại cổ điển minh mang khí tức, hiển nhiên cực nhỏ có qua nhân loại dấu vết đặt chân. Tiền bối. Theo Thanh Khư đem hóa thân hiển hóa ra ngoài, phía trước vang lên một cái có chút thấp thỏm âm thanh. Thanh Khư hướng về nguồn thanh âm phương hướng nhìn lướt qua, đang gặp một người tướng mạo bình thường thiếu nữ mang theo bất an cùng mong đợi nhìn mình, không cần đoán liền biết. Cô gái này chính là hắn lần này giao dịch giả Vũ Nhan. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Xử trí. Cô gái này. Thanh Khư nhìn trước mắt Vũ Nhan. Nàng cứ việc nhìn thấy được tướng mạo bình thường, có thể ở trên người nàng quan sát chốc lát, Thanh Khư dĩ nhiên nhận ra, nàng nghiễm nhiên tiến hành rồi dịch dung cải trang, nàng chân chính là dáng dấp tuyệt không giống như mình hiện ra như vậy. Dù cho thuật dịch dung của nàng khá là cao minh, có thể tu vi, nhãn giới hạn chế, làm cho nàng loại này buồn cười dịch dung phương pháp vẫn cứ bị Thanh Khư một chút nhìn thấu. Vũ Nhan ánh mắt ở Thanh Khư hóa thân trên xem xét cẩn thận chốc lát, tiếp đãi hắn hóa thân chỉ là một bình thường nhất hóa thân, sức chiến đấu cảnh giới tối đa tương đương với giác tỉnh cảnh, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, viên kia mang theo sợ hãi nội tâm cũng dần dần an định hạ xuống. Tiền bối, đây là ta dùng để giao dịch tổng cộng 38 đạo đạo vận tái đạo đồ vật, còn xin tiền bối xem qua. Thanh Khư nhìn Vũ Nhan một vừa lấy ra chừng 10 loại tái đạo đồ vật, mượn hỗn độn thần điện nhắc nhở thoáng tính toán một phen nhất thời gật gật đầu. Không sai, 38 đạo vận. Nói xong, hắn đã trực tiếp vung tay lên, một thanh 5 cấp trung phẩm phi kiếm cùng với cái kia đầu đạt đến 9 cấp thánh thú tầng thứ trọng minh điểu thi thể đồng thời hiện rõ, rơi vào mặt đất. Nhìn thấy thánh giả cảnh tầng thứ trọng minh điểu cùng chuôi này 5 cấp phi kiếm, Vũ Nhan trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, có vị này thánh giả cảnh trọng minh điểu thi thể, ta có thể tại mọi thời khắc tìm hiểu thêm mặt huyền diệu, thậm chí ở đem những này huyền diệu tìm hiểu thấu đáo sau vẫn có thể đem trong cơ thể tinh hoa, tinh huyết tinh luyện ra, nuốt dùng, mượn những này, dễ như ăn cháo là có thể để ta bước vào luyện cương cảnh đỉnh phong. như là điều kiện cho phép tiến một bước vấn đỉnh thần khí hợp nhất, trở thành thần khí hợp nhất bá chủ cấp nhân vật cũng không phải việc khó. Vui mừng chốc lát, nàng cũng là lưu ý đến rồi Thanh Thư vẫn còn ở chỗ này, liền vội cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối, lần này giao dịch chúng ta xem như là hoàn thành, hy vọng lui về phía sau chúng ta có thể lại có cơ hội hợp tác. Trên tay ta trọng minh điểu thi thể vừa vặn có hai vị, hiện tại này một vị chỉ có điều 9 giai tầng lần, mà thứ hai tôn thì lại đạt đến 10 cấp, như là ngươi cần, lại ra 30 đạo vận, ta có thể cùng nhau bán cho ngươi. Thanh Thư nói, còn có một vị 10 cấp tầng thứ trọng minh điểu thi thể, ta. Vũ Nhan hô hấp hơi cứng lại, không thể chờ đợi được nữa liền muốn đồng ý, bất quá chốc lát, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Ta mặc dù có lòng muốn tự tiền bối trên tay mua hàng vị này trọng minh điểu thi thể, nhưng trên tay ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo vận. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Thanh Tư quét Vũ Nhan một chút, từ nàng nhỏ bé cảm xúc biến hóa bên trong hắn có thể đủ dễ dàng suy đoán ra đến, Vũ Nhan trên người tái đạo đồ vật tuyệt đối không chỉ nàng biểu lộ ra những thứ này. Làm thật không biết nữ tử này được cơ duyên gì. Ngươi đã không cần quên đi. Cung tiến tiền bối. Vũ Nhan cung kính thi lễ. Nhìn thấy được một mực cung kính tựa hồ là vì đưa tiến cho hắn. Nhưng trên thực tế nhưng là muốn nhìn tận mắt Thanh Thư ly khai. Để tránh khỏi hắn đem này đạo hóa thân lưu lại tiến tới đưa tới một loạt phiền phức. Nữ nhân này trên người khẳng định có bí mật lớn. Thanh Thư trong mắt lóe ra một tia mịt mờ tinh quang. Không khỏi nàng sinh ra cái gì lòng nghi ngờ, lập tức trực tiếp đem này một vị hóa thân tiêu tan. Nhìn thấy trước mắt Thanh Thư hóa thành một trận nguyên khí bão gió tiêu tan ở Tu Di, Vũ Nhan mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngay lập tức đem trọng minh điểu thi thể thu vào cá nhân không gian, nhanh chóng xoay người rời đi vùng rừng rậm này. Thậm chí vì lý do an toàn, lúc rời đi nàng liền dọc theo đường đi lưu lại dấu vết đều hoàn toàn thanh lý, không dám có nửa phần bất cẩn. Người đến. Tiêu tán hóa thân Thanh Thư không lo được tự thân suy yếu trực tiếp tiến nhập cá nhân không gian đồng thời phát ra một tấm bí mật chiếu khiến. Cho ta tìm kiếm một vị trọng chân đại lục hỗn độn chi tử, chỉ cần hắn mong muốn thay ta cung cấp dấu ấm tinh thần, ta nguyện dành cho một cái 6 cấp thần binh làm ban thưởng, việc này cần được bí ẩn tiến hành, không được để bất kỳ người nào biết. Nhận được chiếu làm nhật nguyệt minh hỗn độn chi tử nhóm đồng thời hưởng ứng nói, dồn dập làm theo đi tới. Lại để Viêm Hoàng đi cho ta tìm Thiên Cơ các người mua một phần trọng chân đại lục tình báo, càng tỉ mỉ càng tốt. Đem mệnh lệnh ban xuống chấp hành sau Thanh Thư mới rời đi hỗn độn thần điện. Lần này đi tới trọng chân đại lục hắn vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian, lại thêm khoảng cách chỉ có bất quá 6 triệu km, trạng thái hư nhược chỉ có 3 ngày, còn hoàn toàn khôi phục, thời gian 10 ngày cũng là đã đủ. Trong khoảng thời gian này Thanh Thư nhưng chưa thả lỏng tiếp tục tham ngộ kim quang thuật tầng thứ 2. Bởi bản thân của hắn tu vi cảnh giới xa xa ngự trị ở kim quang thuật tầng thứ 2 bên trên, dù cho kim quang thuật tu hành gian nan tìm hiểu không dễ, Thanh Thư vẫn cứ nhanh chóng đem nắm giữ trong tâm khảm. Ngay ở Thanh Thư sắp triệt để đem kim quang thuật tầng thứ 2 hiểu được thời gian, tỏa chấn ở Nhật Nguyệt Minh bên trong thủ du phu nhân đến đây báo cáo. Minh chủ, từ Hỗn Nguyên Thiên Tông xuất phát đã tìm đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh chiến hạm đã đến Nguyệt Hồ Đảo. Đến rồi đã đến, chút chuyện nhỏ này cũng cần xin chỉ thị ta sao? Thanh Thư đạm mạc nói. Chuyện này, căn cứ hộ tống chiến hạm mà đến Khánh Vân trưởng lão nói trên một chiếc chiến hạm có minh chủ ngài tự mình hạ lệnh đặt giải tới được phạm nhân. Không biết những người này nên xử trí như thế nào? Phạm nhân. Thanh Thư vừa nghe, nhất thời rõ ràng thủ du phu nhân là chỉ mấy người kia, lập tức hơi trầm ngâm một chút. Dẫn bọn họ đi vào phòng khách gặp ta. Vâng. Thủ du phu nhân theo tiếng, hết sức mau lui xuống. Mà Thanh Thư sửa sang một chút, cũng là hướng về phòng khách đi. Đợi đến hắn đến đại sảnh thời gian, Khánh Vân trưởng lão cùng với nghe tiếng mà đến Ma Ha giáo chủ đã áp giải Bắc Trọng Hoa, Trục Nhật trưởng lão, Lam Ngọc Đồng ba người ở nơi đó chờ. Ba người này đi qua gần một tháng sóc này, nhìn thấy được đều tiều tụy một đoạn, đặc biệt là Lam Ngọc Đồng, không biết là bởi vì là trong khoảng thời gian này đều bị giam ở khoang thuyền vẫn là nguyên nhân gì khác. Nguyên bản trắng nón vô cùng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có vẻ trắng hơn một phần, lại thêm nàng cái kia tựa hồ không nơi nương tựa mềm mại dáng dấp, bất luận người nào nhìn cũng khó khăn miễn sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Bất quá! Đối với Lam Ngọc Đồng nữ nhân này khá là hiểu rõ Thanh Thư, nhưng là rõ ràng, Lam Ngọc Đồng này tấm điềm đạm đáng yêu dáng dấp chỉ là mình tự bảo vệ mình một loại ngụy trang thôi. Nếu là thật cho là nàng là một vị nhu cô gái yếu đuối, vậy thì sai hoàn toàn. Nhìn thấy Thanh Thư đến, Lam Ngọc Đồng trên mặt nhu nhược vẻ càng tăng thêm một phần, mà Bắc Trọng Hoa Trục Nhật trưởng lão hai người nhưng là rụt cổ một cái, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, không biết cùng đợi mình đến tột cùng là dạng gì tương lai. Thanh Thư ánh mắt từ ba người trên người hơi đảo qua một chút, chuyển mà rơi xuống Ma Ha giáo chủ trên người. Gần đây chúng ta Nhật Nguyệt Minh có thể có cái gì dường như khó gặm xương đầu. Đúng là có một hòn đảo, tên là Kim Phong Đảo. Kim Phong Đảo đảo chủ Huyền Thiết Tán Nhân chính là một vị uy danh hiển hách đại kiếm tu, thần long bảng trên xếp hạng thứ 6, ngang dọc nhất thời. Đặc biệt là hắn nắm giữ vài cửa uy lực kiếm thật lớn thuật thảo phạt vô song. Lại thêm Kim Phong Đảo bản thân không phải tiểu đảo, thần khí hợp nhất cảnh cường giả hơn 10 người. Luyện cương cảnh người tu luyện mấy trăm, ở mấy vị khác minh chủ chưa khi trở về, chúng ta còn thật không dám dễ dàng xuống tay với hắn. Ma Ha giáo chủ như thực chất trả lời. Tốt lắm, toàn lực thảo phạt Kim Phong Đảo, để hắn làm tiên phong. Thanh Tư quét Bắc Trọng Hoa một chút, nhàn nhạt dặn dò. Ma Ha giáo chủ nhất thời hiểu Thanh Tư ý tứ, lập tức nói. Thuộc hạ rõ ràng, đến thời điểm thuộc hạ tự mình đốc chiến, nhất định để cho xung phong ở tuyến đầu tiên. Một bên Bắc Trọng Hoa phảng phất đã thấy kết cục của chính mình giống như vậy, trên mặt sợ đến mặt không có chút máu, hoảng sợ kêu to. Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, ngươi không thể đối với ta như vậy. Trấn Hải Điện chức trách chính là trấn áp hải ngoại. Mà thay Hỗn Nguyên Thiên Tông khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ, thân là Hỗn Nguyên Thiên Tông một thành viên, ngươi tự nhiên cũng cần cống hiến thuộc ở một phần sức mạnh của mình. Đương nhiên, khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ khó khăn tầng tầng, mà đao kiếm không có mắt, ai cũng không cách nào bảo đảm có hay không có chút tổn thương, lọ sành không cách miệng giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Thanh Tư nhìn Bắc Trọng Hoa một chút, cũng lười quá giải thích thêm. Dẫn đi, như là hắn dám đãi chiến, lấy phản bội tông tội luận xử, giết chết tại chỗ. Vâng. Một vị trưởng lão lên trước lớn tiếng ứng với quát một tiếng, một cái nắm Bắc Trọng Hoa, hầu như dùng nửa tha giống như vậy kéo hắn rời đi phòng khách. Trục Nhật trưởng lão. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở Trục Nhật trên người trưởng lão. Vốn là thấp thỏm lo âu Trục Nhật trưởng lão nghe được Thanh Thư kêu gào trực cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không cách nào đứng vững. Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão kính xin nể tình, ta tu hành không dễ trên cho ta một con đường sống. Đường sống tự nhiên là có, nếu không ở ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông thời điểm ngươi liền đã chết, tiếp theo mỗi một năm, ngươi đã có luyện đan nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này, ngươi liền có thể sống sót. Nếu là không có cách nào hoàn thành. Hoàn thành. Hoàn thành, ta đem hết toàn lực đều sẽ hoàn thành Thái Thượng trưởng lão ngài giao xuống nhiệm vụ, dù cho luyện đan luyện chết cũng sẽ không tiếc. Trục Nhật vội vã hô to, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng. Thanh Tư vẻ mặt hờ hững bất trí hay không. Cuối cùng con mắt của hắn quang lần thứ hai rơi xuống Lam Ngọc Đồng trên người. Thanh Tư ca ca. Lam Ngọc Đồng nhìn Thanh Thư trương miệng, đầy mặt thống khổ. Trục Nhật còn có cái thuật luyện đan làm nhất nghệ tinh có thể tạm thời giữ được tính mạng. Còn ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, làm đồng môn, làm lẫn nhau có ái, Ngươi nếu lựa chọn tùy tùng Bắc Trọng Hoa, tự nhiên chính là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hắn đem giúp chúng ta trấn hải điện tấn công Kim Phong đảo, ngươi cùng đi liền có thể. Lam Ngọc Đồng nghe được Thanh Thư muốn làm cho nàng đi tới tấn công Kim Phong đảo tuyến đầu, sợ đến mặt cười trắng bịch, vội vàng nói. Thanh Thư ca ca. Trên thực tế chuyện năm đó, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng ta. Trộm hốn Nguyên Thiên Tông đệ tử nội môn lệnh bài có nỗi khổ tâm trong lòng, như vậy, khiển viên dương theo đuôi đánh giết ở ta, chẳng lẽ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng không thành? Lam Ngọc Đồng tràn đầy khổ sở ai thanh đạo. Thanh Thư ca ca, cái kia viên dương việc, ta thật sự không có chút nào cảm kích, tận là bởi vì hắn tự chủ trương cho rằng dùng này phương pháp có thể chiếm được ta niềm vui. Hai người chúng ta tự tiểu thanh ô mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình như huyên muội chí thân, ta càng là coi ngươi vì là trong lòng ta thần tượng, dù cho ta như thế nào đi nữa nhẫn tâm cũng sẽ không đi hại Thanh Thư ca ca tính mạng a. Thanh Thư gặp Lam Ngọc Đồng lần này khổ tình biểu diễn, thậm chí còn luôn miệng đề cập lúc còn tấm bé hai đứa nhỏ vô tư việc, lắc lắc đầu chẳng muốn lại tiếp tục cùng với dây dưa. Dẫn đi. Làm cho nàng bồi Bắc Trọng Hoa đi Kim Phong đảo. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Phân tích. Kim Phong đảo đảo chủ Huyền Thiết Tán Nhân Thần Long Bảng đứng hàng thứ 6. Phóng tầm mắt Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc chắn đem trấn áp giả chỉ có Thanh Khư trấn Hải Vương cùng với Linh Nguyệt. Trong đó Linh Nguyệt trấn Hải Vương nếu muốn thắng hắn đều chỉ có thể dựa dẫm thần thánh thuật sắc bén, gác qua một bên thần thánh thuật hai người bọn họ cũng chưa chắc là Huyền Thiết Tán Nhân đối thủ. Đối mặt như vậy một vị cường địch, để Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng hai người làm tiên phong, hai người bọn họ kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Phân phó Thanh Thư rất nhanh không có lại đối với việc này quá cố lưu ý. Mà lúc này đây, hắn ở Hỗn Độn Thần Điện phân phó nhiệm vụ cũng là đồng thời có đáp lại. Phân ra một phần ý thức, thân hình của hắn trực tiếp hiện ra ở Hỗn Độn Thần Điện cá nhân không gian. Nhìn thấy Thanh Thư chờ đợi ở nơi đó, Trấn Hải Vương cùng Viêm Hoàng ngay lập tức tiến lên đón. Đại nhân, ngài muốn dấu ấm tinh thần ta đã thay ngài tìm tới trong vòng 10 ngày bất cứ lúc nào ngài phía sau vị kia thần bí đại nhân vật nếu là muốn hạ xuống hóa thân cũng có thể. Được. Thanh Thư hơi gật gật đầu. Làm rất tốt, ngươi mà ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bảo vệ tốt ta Nạp Lan sư tỷ an nguy, chờ ta sao không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thay minh chủ làm việc là bọn ta vinh hạnh, nào dám hướng về minh chủ đòi chỗ tốt hơn. Trấn Hải Vương liền vội vàng khiêm tốn nói, thế nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy không che giấu được ý mừng. Thanh Thư phía sau vị kia thần bí đại năng giả hiện tại mấy có lẽ đã được chứng minh, ngoại trừ chưa chân chính hiện thân ở ngoài, bất kể là hắn không ngừng đưa tới thần binh lợi khí, vẫn là đối với hóa thân thuật nắm giữ lợi dụng đều có thể bên cạnh mặt chứng minh, có như thế một vị núi dựa lớn ở, Nhật Nguyệt Minh lo gì không thịnh vượng. Hắn Trấn Hải Vương theo Thanh Khư minh chủ, làm sao buồn tương lai không thể nổi bật hơn mọi người. Tốt, mang người kia đến đây gặp ta. Vâng. Trấn Hải Vương rất nhanh xuống, không lâu lắm, hắn đã dẫn một vị khí tức yếu ớt, chỉ có chân khí cảnh nam tử xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Hội trưởng đại nhân, đây là xuất thân từ trọng chân đại lục lưu hỏa môn người tu luyện Tôn Trì. Nam tử Tôn Trì liền vội vàng hành lễ. Xin chào hội trưởng đại nhân. Rất tốt, cùng ta một đạo dấu ấm tinh thần đi, rất nhanh sẽ có trước người đi tìm ngươi, ngươi mà đến một cái địa phương bí ẩn, không muốn lộ ra. Vâng. Tôn Trì cung kính theo tiếng, rất mau đem dấu ấm tinh thần của chính mình giao ra. Thanh Thư gật gật đầu, đợi đến Trấn Hải Vương mang theo Tôn Trì sau khi rời đi. Viêm Hoàng cũng là ngay sau đó đem một phần tài liệu cặn kẽ đưa lên. Đại nhân, đây là chúng ta mua có liên quan với trọng chân đại lục tư liệu, bởi vẫn chưa chính xác đến mỗi một vị người tu luyện cấp độ, vì lẽ đó thiên cơ các chỉ ra giá một đạo vận, mặt khác. thuộc hạ liên lạc một phen Tân Long có lòng muốn từ Thiên Cơ Các mua cái kia gọi Vũ Nhan người tin tức. Nhưng Thiên Cơ Các bên trong nhưng không bán ra ngoài bất kỳ hỗn độn chi tử tin tức. Có trọng chân đại lục tư liệu là tốt rồi. Thanh Thư nói một tiếng, đem Ngọc Phù nhận lấy. Cho tới Vũ Nhan tin tức việc, Thanh Thư vẫn chưa báo lấy hy vọng. Thiên Cơ Các không bán bất kỳ hỗn độn chi tử tin tức, đây là quy củ. Đương nhiên, vì kia hỗn độn chi tử dĩ nhiên bại lộ chính mình thế giới chân thật thân phận tin tức như vậy chớ bàn những thứ khác. Này trọng chân đại lục cũng thật là một cái loại nhỏ đại lục. Thanh Thư ở Ngọc Phù trên nhìn lướt qua, bật cười khanh khách. Đại nhân nói không sai, trọng chân đại lục cứ việc cách thiên hoang thế giới chỉ có 29 triệu km, nhưng tu hành phương diện vẫn đúng là không thế nào xuất sắc. Rất nhiều trọng chân đại lục người tu luyện ở tu vi không có tiến bộ thời gian thậm chí sẽ chọn mạo hiểm viễn độ hải vực, hướng về 3 triệu km ra ngoài vấn đảo đại lục đi, tự ngộ đảo đại lục tìm kiếm cơ duyên. Vấn đảo đại lục. Vấn đảo đại lục cách chúng ta Đông Hoang đại lục có 8 triệu km, tương tự thuộc về một tòa trung đẳng đại lục, tu luyện thủy chuẩn cùng chúng ta Đông Hoang đại lục kẻ 8 lạng người nửa cân, bất quá tòa này đại lục chiến loạn không ngừng, luận cùng chiến tranh năng lực động viên còn không bằng chúng ta Đông Hoang. Thanh Thư gật gật đầu, rất nhanh không nữa hỏi dò. Rất nhanh hắn đã đem trọng chân đại lục trên tư liệu lật xem được thất thất bát bát, trong lúc nhất thời không khỏi đưa mắt nhấc đầu, hướng về hải ngoại nhìn tới. Hải Dương A. Thật là cách trở nhân loại văn minh trao đổi to lớn nhất nguyên tội. Lấy nho nhỏ trọng chân thế lực, chúng ta Đông Hoang bất luận cách nào thánh tông như là đi tới, đều có thể đem trọng chân đại lục diệt trở thành đại lục chúa tể chứ. Xác thực. Này trọng chân đại lục có danh tiếng hiển thánh cảnh cường giả cũng chưa tới 10 người, cứ việc chẳng biết vì sao cái kia mảnh đại lục hỗn độn chi tử số lượng đông đảo còn có hơn 10 người mượn thần thánh thuật lực lượng có thể sánh vai hiển thánh cảnh tồn tại, nhưng thập đại thánh tông bất luận cách nào đem diệt, nhưng đều không phải việc khó. Dù cho ỷ vào thanh liên thần kiếm mới xếp vào thập đại thánh tông bên trong thanh liên kiếm tông cũng không ngoại lệ. Viêm Hoàng nói trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, cũng chính bởi vì có hải vực thế lực cách trở, nhân loại giữa lẫn nhau không ngớt chinh chiến mới có thể có được ngăn chặn. Nếu không như vậy trọng chân đại lục cũng không chờ được đến chúng ta Đông Hoang ra tay, sớm đã bị vấn đạo đại lục tóm thâu. Thanh Thư gật gật đầu. Vấn đạo đại lục trình độ cùng Đông Hoang so sánh, hải vực phân bố đồng dạng nói hùa ở Đông Hoang, một khi bọn họ ly khai chính mình tương ứng hải vực 10 vạn cây số, đủ loại cường đại động vật biển số lượng lập tức sẽ tăng trưởng một đoạn, ngay cả là thánh giả cảnh cường giả nếu không thể kết bè kết lũ, hoặc là không có hàng đầu chiến hạm, đều không nắm chắc vượt qua tự thân cùng trọng chân đại lục chỉ là 3 triệu cây số lộ trình. Trọng chân đại lục tuy nói là loại nhỏ đại lục, có thể cái kia là chỉ tu luyện thủy chuẩn, diện tích trên mà nói, tòa này đại lục đường kính cũng ở 200.000 km trở lên, dài nhất một chút càng là đạt tới 29 vạn cây số. Ngay ở Thanh Khư đem trọng chân đại lục tư liệu lật xem xong xuôi, dự định khởi hành đi tới thời gian, một cách tin nhưng là truyền tới. Chốc lát, Thanh Thư xuất hiện ở cá nhân không gian mở ra trong một phòng khác bên trong, mà là lưu quang lóe lên, một bóng người theo sát xuất hiện. Chính là lúc trước cùng Thanh Thư cùng thuộc về ở Thử Quang Thiên Cơ các thành viên Thiên Vấn. Bạch Thư các hạ, đã lâu không gặp. Thiên Vấn các hạ, không biết ngươi lần này tới đây để làm gì? Ta trước đây không lâu biết được Bạch Thư các hạ đang tìm kiếm trọng chân đại lục tin tức tư liệu. Ta chỗ này có một phần tư nhân tư liệu, cứ việc chưa từng tìm được chứng minh, nhưng cũng khá có giá trị, không biết Bạch Thư các hạ là hay không cảm thấy hứng thú. Hả? Thanh Thư nhìn Thiên Vấn một chút, hơi nhướng mày, mơ hồ có chút trách cứ Viêm Hoàng hành sự bất lực, lại bị Thiên Vấn tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra được. Bất quá liên tưởng đến Thiên Cơ các mạnh mẽ trí cực tình báo năng lực. Hắn trung quy không có biểu lộ ra cái gì, chỉ là nói một câu. Không biết là gì tư liệu. Phần tài liệu này là ta sửa lại một ít sách cổ, căn cứ cái kia chút trong sách cổ manh mối đoán ra được, bởi ta cũng không có tuyệt đối nắm bắt, lại thêm vô lực đi nghiệm chứng, chỉ phải đem bán rồi, ta có thể cấp cho Bạch Thư các hạ tham khảo tư liệu không nhiều, chỉ có thể nói cho Bạch Thư các hạ, ta sửa sang lại những này dự tính nếu là thật, chí ít có thể cho Bạch Thư các hạ mang đến mấy trăm đạo vận tiền lời, mà Bạch Thư các hạ chỉ cần trả ra 10 đạo vận giá cả, liền có thể có được quy tắc này tin tức. Mấy trăm đạo vận tiền lời. Thanh Thư trong mắt hơi co rụt lại. Mặc dù một vị nắm giữ hóa thân thuật đại năng giả, hàng năm tiền lời đều chẳng qua 20-30 đạo vận thôi, như là tính tình so sánh lười biếng, tiền lời tối đa chỉ có chừng 10 điểm, mấy trăm nghiệm thu ít, tuyệt đối đủ để dẫn tới cái kia chút đại năng giả cấp tồn tại ra tay đánh nhau. Không sai. Mấy trăm đạo vận tiền lời. Thiên vẫn gật gật đầu, cuối cùng vẫn là bổ sung một câu. Đương nhiên là ta dự tính chính xác. Dự tính chính xác sao? Trong thời gian này dính đến một cái khả năng, Thanh Thư hít sâu một hơi sau cũng là bình tĩnh lại tâm tình. Nói một chút coi. Như vậy Bạch Thư các hạ là dự định lấy 10 đạo vận giá cả mua lại này một cái tin tức. Chí ít ta cần xác nhận một phen quy tắc này tin tức có bao nhiêu có thể tin. Thiên vẫn lắc lắc đầu. Điểm này ta không thể cùng Bạch Thư các hạ nói rõ. Nếu không rất dễ dàng bị Bạch Thư các hạ suy đoán ra cái gì. Bất quá Bạch Thư các hạ chỉ cần trả ra 10 đạo vận, liền có hy vọng khiến cho mấy trăm đạo vận tiền lời. Nói thế nào cũng có thể xưng tụng lợi ích to lớn. Bạch Thư các hạ gì không đánh cuộc một lần. Thanh Thư nhìn Thiên Vấn, trong đầu không khỏi liên tưởng đến trước đây không lâu vừa cùng hắn hoàn thành quá giao dịch Vũ Nhan. Người phụ nữ kia trên người đạo vận số lượng tuyệt không chỉ 38 đạo đơn giản như vậy, nói không chắc. Nghĩ tới chỗ này, Thanh Thư lúc này đồng ý lại đến. Giao dịch này ta đáp ứng, 10 đạo vận, mua ngươi cái kia một cái tin tức, bất quá ngươi được bảo đảm tin tức độc nhất vô nhị tính. Đây là tự nhiên, ta làm Thiên Cơ các thành viên phải có nghề nghiệp hành vi thường ngày, bằng không chúng ta Thiên Cơ các sau lưng chấp kiếm giả cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ta. Thiên vẫn nói, trực tiếp đem một tấm chuẩn bị xong khế ước lấy ra. Bạch Thư các hạ mời xem qua. Thanh Thư liếc mắt nhìn, cũng không gì thường sau ký xuống tên của chính mình. Ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi trực tiếp tới một chuyến hải ngoại liền có thể. Chúng ta tự nhiên tin được Bạch Thư các hạ. Thiên vẫn nói, cười đem một tấm ngọc phù lấy ra, đưa tới Thanh Thư trước mặt, đợi đến Thanh Thư đem ngọc phù tiếp nhận lật xem thời gian, hắn còn theo giải thích một tiếng. Bạch Thư các hạ hẳn nghe nói qua hỗn độn cuộc chiến chứ? Hơi hơi biết một ít, nhưng cũng không phải hết sức tỉ mỉ. Hỗn độn cuộc chiến trên thực tế chính là chỉ từ khai chiến giả một phương lựa chọn 10 người. Lập xuống một cái hỗn độn cấp bậc, làm ra trận giả tư cách chọn lựa, phù hợp tư cách 10 người đại biểu các từ sau lưng hỗn độn thế lực tiến nhập hỗn độn chiến trường, bùng nổ một hồi hoàn toàn dựa vào đạo vận cùng hỗn độn đẳng cấp đại chiến. Loại này đại chiến bạo phát cùng thực lực của người tu luyện quan hệ cực nhỏ, có thể dựa vào hoàn toàn chính là hỗn độn cấp bậc. Hỗn độn cấp bậc càng cao, chiếm cứ ưu thế càng lớn, bởi vậy, để bảo đảm hỗn độn trận chiến thắng lợi, khai chiến giả một phương thường thường sẽ chuẩn bị lấy ngàn mà tính đạo vận, đến căn cứ chiến trường biến hóa quyết định cuối cùng khai chiến lúc hỗn độn cấp bậc. Quyết phân thắng thua không phải thực lực bản thân, mà là hỗn độn cấp bậc. Thanh Thư hơi run run. Không sai, loại này chiến tranh bản thân liền là bạo phát ở hỗn độn thần điện cấp độ. Người thất bại bản thân thể của con người không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là bị tước đoạt hỗn độn chi tử tư cách thôi, bởi vậy chỗ ỷ lại trọng tâm tự nhiên cũng là hỗn độn cấp bậc, nếu không vì sao gọi hỗn độn cuộc chiến. Mọi người trực tiếp ở thế giới chân thật đánh nhau chết sống liền có thể. Hỗn độn thần điện cấp độ. Hỗn độn thần điện cấp độ làm sao giao chiến? Ta nhớ được. Hỗn độn thần điện chính giữa thân thể đều không ngoại lệ, đều chỉ tương đương với người thường trình độ. Bọn họ có khác biệt không phải là tinh thần cấp độ thôi, có thể tinh thần tầng mặt trừ phi chênh lệch rất lớn, bằng không căn bản khó có thể lay động đối phương ý chí đi. Vì lẽ đó ta mới nói loại này đại chiến bạo phát cùng thực lực của người tu luyện mạnh yếu liên quan cực nhỏ, trừ phi giữa hai người tinh thần kém cách 30-40 cấp, đồng thời còn nắm giữ tinh thần bí pháp, nếu không thánh giả cảnh tột cùng đại năng giả đều không làm gì được một vị tu thành kim đan người tu luyện. Ở loại này bản thể thực lực hầu như không phát huy ra tác dụng gì dưới tình huống, hỗn độn cấp bậc ban cho năng lực liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Lợi dụng thỏa làm hỗn độn cấp bậc ban cho năng lực mới là hỗn độn cuộc chiến thắng bại chỗ mấu chốt. Nếu là không hiểu được lợi dụng những năng lực này phối hợp, 10 vị đại năng giả ở hỗn độn trận chiến trên chiến trường sợ cũng đánh không lại 10 vị thánh giả cảnh. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Mưu tính. Thanh Tư lần đầu tiên nghe cho hắn người tỉ mỉ phân tích hỗn độn cuộc chiến, không khỏi thầm kinh hãi. Đại năng giả cùng thánh giả cảnh tồn tại chênh lệch cực lớn. Mỗi một vị đại năng giả đều thuộc về tu thành thần thông nhân vật, ủng có thần thông cùng không có có thần thông, đó là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, khác nhau, hầu như cùng hiển thánh cảnh cường giả thánh thể cùng thanh minh cảnh người tu luyện. Có to lớn như vậy thực lực kém gì, ở hỗn độn trận chiến trên chiến trường đại năng giả lại còn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hỗn độn cấp bậc ban cho năng lực. Hỗn độn cuộc chiến đến cùng làm sao quyết ra thắng bại. Hỗn độn chi tử tổng cộng có khôi phục, ngộ tính, may mắn, thiên phú, cá nhân không gian, giám định thuật 6 đại cơ sở năng lực. Lui về phía sau còn có tiến giai thuật, thần thánh thuật, thần hữu thuật, phục hoạt thuật, hóa thân thuật, truyền tống thuật chờ năng lực. Hỗn độn cuộc chiến chính là từ hỗn độn thần điện trong đó mở ra một mảnh chiến trường, đảm nhiệm hai đại hỗn độn tổ chức 10 người ở trong đó đại chiến. Mỗi một mảnh chiến trường đều không giống nhau, không người nào có thể dự liệu, nhưng thường thường chiến trường bản thân nắm giữ 3 đại biến số cùng với đếm không hết thay đổi nhỏ mấy. Nếu có thể ở những này biến số bên trong chiếm được tiên cơ, mạnh yếu cấp tốc xoay chuyển. Thiên Vấn nói đem một tấm ngọc phù lấy ra. Hỗn độn thần điện thành lập đến nay, bạo phát thật to nho nhỏ vô số trận hỗn độn cuộc chiến, đây là trong đó có ghi lại 14 tràng hỗn độn trận chiến chiến trường bố cục. Hả? Thanh Tư tiếp nhận Thiên Vấn cấp cho ngọc phù, thần thức rất nhanh quét qua, làm hắn nhìn thấy trận đầu thời gian không khỏi hơi run run. 3 đại biến số một trong ở chỗ được một viên Quỳnh Hoa Bảo Châu. Được Quỳnh Hoa Bảo Châu, đem Quỳnh Hoa Bảo Châu lắp đặt đến phe mình trong tế đàn, đem Bảo Châu lực lượng kích hoạt, có thể khiến tất cả mọi người sức chiến đấu tăng vọt. Còn có biến đổi mấy, có thể được một bản đúc kiếm phương thuốc cổ truyền, thu thập đúc kiếm vật liệu, lấy thần hữu thuật đúc thành thần binh lợi khí, lập tức xoay chuyển càn khôn. Nhìn lướt qua, hắn lập tức đem ánh mắt chuyển tới cuộc kế tiếp hỗn độn cuộc chiến. Trận này hỗn độn trận chiến đại biến số ở chỗ một nhánh vong linh quân đoàn. Cần dựa dẫm phục hoạt thuật sắc bén. Ai có thể phục sinh này một nhánh vong linh quân đoàn, người đó liền có thể chiếm được tiên cơ. Ngay sau đó Thanh Tư lại chuyển hướng về cuộc kế tiếp hỗn độn cuộc chiến. Trận này hỗn độn trận chiến biến số nhưng là một cái trận pháp cần 18 người mới có thể kích hoạt. Có thể một mực hai đại hỗn độn tổ chức bất kỳ bên nào đều chỉ có 10 người, muốn kích hoạt trận pháp, chỉ phải dựa dẫm hóa thân thuật, đem chính mình vừa hóa thành hay. Cho tới phân thân thủ đoạn. Đừng có mơ. Hỗn độn thần điện trong đó, từng cách đều còn như người thường, tối đa có tương đương với giác tỉnh cảnh thể phách thôi, thật sự dám đem chính mình chia ra làm hay, lập tức giống như là tử vong, bị knock out. Thanh Tư từng cái quét tới, những này hỗn độn trận chiến chiến trường, mỗi một người đều tuyệt nhiên bất đồng, bên trong biến số cũng là thiên kỳ bách quái. Duy nhất sống nhau chính là, muốn đem những này biến số chuyển hóa thành chính mình có lợi điều kiện, đều cần mượn hỗn độn cấp bậc ban cho kỹ năng lực lượng. Đối với hỗn độn cấp bậc yêu cầu càng cao kỹ năng, đoạt được biến số hiệu quả lại càng rõ rệt. Một hồi hỗn độn cuộc chiến không phải thường thường chỉ cần 2-3 ngày sao? Ta nhìn những này trong ghi chép đều có người nhiều lần triển khai phục hoạt thuật chờ kỹ năng. Chẳng lẽ bọn họ phục hoạt thuật đều tăng lên tới 10 cấp hay sao? Thanh Tư lật xem chốc lát, nhấc đầu hỏi. Đây chính là hỗn độn đẳng cấp một cái khác ưu thế, tiến nhập hỗn độn trận chiến trường hết thảy kỹ năng sử dụng khoảng cách đều sẽ bị bố trí lại đến mức độ nào cùng hỗn độn cấp bậc cùng với bản thân ngươi kỹ năng cấp bậc có quan hệ, tự lấy một cấp làm lạnh lâu đến 100 năm phục hoạt thuật tới nói, nếu ngươi hỗn độn cấp bậc đạt đến hơn 100 cấp mà tăng lên đến 10 cấp. Ở hỗn độn trận chiến bên trong chiến trường đem rút ngắn đến không làm lạnh đều không phải việc khó, đến thời điểm ngươi một người liền có thể lấy kéo một nhánh mạnh mẽ chí cực vong linh quân đoàn, dễ như ăn cháo đem đối phương 10 người đánh tan. Thì ra là như vậy. Thanh Tư gật gật đầu. Hỗn độn cuộc chiến, người thắng một phương không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn phải tiêu hao rơi một viên chiến giới lệnh, còn người thua một phương. Vậy liền thê thảm, tương ứng bên trong tổ chức tất cả mọi người hỗn độn cấp bậc đều sẽ bị một lần cướp đoạt, loại này cướp đoạt có thể nói triệt để đến cực điểm, dù cho ngươi lúc trước mở ra cá nhân không gian trong đó chứa đựng rất nhiều thiên địa linh vật, đều sẽ hỗn độn cấp bậc bị tước đoạt, cá nhân không gian bị tắt một khắc đó, tiêu tan ở tu di. Thanh Tư nghe xong không khỏi kinh hãi không thôi. Vậy vạn nhất thiên không cùng cái khác hàng đầu hỗn độn tổ chức bạo phát hỗn độn cuộc chiến, một khi chiến bại, hắn chẳng phải là cũng phải lưu lạc đến không có gì cả hoàn cảnh. Bởi vì hỗn độn trận chiến đặc tính, rất nhiều thế lực thường thường sẽ chuẩn bị lượng lớn tái đạo đồ vật, để ở khai chiến một khắc đó, đám đông hỗn độn cấp bậc điều chỉnh đi tới. Mà cái khác hỗn độn chi tử cũng sẽ liền vội vàng đem chân quý của mình đồ vật rời khỏi cá nhân không gian, như vậy vạn nhất chiến bại, hỗn độn chi tử thân phận bị tước đoạt, nhưng những năm gần đây tích lũy còn có thể tồn lưu lại. Thanh Tư gật gật đầu, ra hiệu thiên vẫn tiếp tục nói. Căn cứ ta từ xưa tịch trong đó dự tính có được tin tức, 180 năm trước. Hai cái thanh thế thật lớn hỗn độn tổ chức Tháng Diệu cùng Tinh Cung bạo phát một hồi kích thước không nhỏ hỗn độn đại chiến. Trận này hỗn độn cuộc chiến cứ việc không cách nào cùng trước đây không lâu thiên không thần phạt hỗn độn cuộc chiến sánh vai, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá người ngoài không biết là Tháng Diệu đối với Tinh Cung mưu đồ đã lâu, đã sớm ở Tinh Cung trong bóng tối xếp vào một viên hỗn độn cấp bậc 25 mà cũng có người không gian quân cờ. Ở đại chiến bùng nổ một khắc đó, bị xếp vào ở Tinh Cung Tháng Diệu quân cờ đem Tinh Cung dùng để chuẩn bị đại chiến đạo vận toàn bộ nhét vào cá nhân không gian, lại dùng hóa thân thuật đánh cắp lưu vong. Dẫn đến nguyên bản thế quân lực địch hỗn độn cuộc chiến nháy mắt quyết ra thắng bại, Tinh Cung thảm bại, mà ở Tinh Cung thảm bại một khắc trước, phẫn hận chính giữa Tinh Cung chấp kiếm giả ngay lập tức tìm được Tháng Diệu quân cờ chân thân. Đem chân thân đánh gục cho tới cái kia con cờ hóa thân cuốn đi cái kia chút tái đạo đồ vật hóa thành bí ẩn, không biết tâm tích. Ý của ngươi là, cái viên này Tháng Diệu quân cờ lúc đó hóa thân đi trước địa phương chính là Trọng Chân Đại Lục. Lúc đó những này Tinh Cung dùng để tiến hành hỗn độn trận chiến tái đạo đồ vật cũng lưu tại Trọng Chân Đại Lục trên. Thanh Tư nhất thời hiểu cái gì? Căn cứ ta tính toán, hắn ẩn giấu cái kia chút tái đạo đồ vật có khả năng nhất địa phương chính là Trọng Chân Đại Lục. Bởi vì hắn biết Tinh Cung tất nhiên bại trận. Mình hỗn độn cấp bậc bị tước đoạt sắp tới, đang rơi xuống Trọng Chân Đại Lục thời gian khẳng định ngay lập tức đem những này tái đạo đồ vật lấy ra cá nhân không gian, bởi vậy những này tái đạo đồ vật cần phải đều bảo tồn lại. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia Tháng Diệu quân cờ nhân vật vì sao không trực tiếp trốn về Tháng Diệu, ngược lại sẽ đi tới Trọng Chân Đại Lục loại kia rừng núi hoang vắng. Hiển nhiên là trong lòng đồng tham niệm đối mặt một cái nhất lưu hỗn độn tổ chức chuyên môn ứng đối hỗn độn cuộc chiến giá trị mấy trăm đạo vận tích lũy chân chính có thể làm được thờ ơ không đồng lòng giả lại có mấy người. Thanh Tư gật gật đầu. Ta tin ngươi, nhưng Trọng Chân Đại Lục to lớn như thế, Tháng Diệu quân cờ sẽ đem cái kia chút tái đạo đồ vật để ở nơi đâu. Cái này cũng chỉ được Bạch Tư các hạ chính mình đi tìm. Một mảnh đại lục. Thiên vấn các hạ, ngươi ở cùng ta đùa giỡn sao? Thanh Tư trong mắt mang theo một tia hàn quang. Một tòa đại lục gì sự bao la. Muốn ở một tòa trên đại lục tìm tới một cái hư hư thực thực tồn tại tái đạo đồ vật cất giữ điểm, hầu như giống như là mò kim đáy biển. Bởi vậy, tin tức này nghiêm khắc tới nói căn bản không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Bạch hư các hạ xin hãy tha lỗi, nếu như ta có thể tinh chuẩn tìm tới cái kia chút đạo vận vị trí chỗ ở, còn sẽ đem tin tức này bán cho bạch hư các hạ đã đổi lấy đạo vận sao? Dù cho đông hoang cùng trọng chân cách xa nhau mấy triệu km, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới trọng chân đem này mấy trăm đạo vận chiếm làm của riêng mới là. Thiên vẫn nói. Thanh hư nghe xong không khỏi trầm mặt lại. Xác thực. Như là thiên vẫn thật sự biết vị trí cụ thể, tin tức này căn bản cũng không dừng bán 10 đạo vận cái giá này, dù cho 100 đạo vận, hắn phỏng chừng cũng chưa chắc chịu bán. Nhìn dáng dấp, Vũ Nhan 89 phần 10 chính là được cái kia truyền thừa. Tìm tới Vũ Nhan nữ tử này, liền có thể tìm được này mấy trăm đạo vận vị trí điểm. Thanh Thư nghĩ thầm, lập tức quay về thiên vẫn phất phất tay. Sự tình cứ như vậy đi, cứ việc tìm đến những thứ đó hy vọng nhỏ bé không đáng kể, nhưng ta không hy vọng tin tức này sẽ khiến cho mọi người đều biết. Đương nhiên, mời bạch hư các hạ tin tưởng chúng ta nghề nghiệp hành vi thường ngày. Thiên vẫn khẽ mỉm cười. Rất tốt. Thanh hư nói một câu. Mà thiên vẫn cũng không trì hoãn nữa. Dùng một cái không biết đến tột cùng có thể hay không xác nhận tin tức hoàn thành cuộc giao dịch này sau, hắn cũng là hơi thi lễ một cái trực tiếp biến mất ở thanh khư cá nhân trong không gian. Đợi đến thiên vấn sau khi rời đi, thanh khư lật xem thiên vấn cấp cho tin tức, đồng thời đưa tin Tân Long để Tân Long mau chóng tới rồi. Sau một canh giờ, cá nhân trong không gian lưu quang xẹt qua, Tân Long thân ảnh xuất hiện ở thanh khư trước mặt. Minh chủ đại nhân, ngài tìm ta. Thanh Thư nhìn Tân Long trầm giọng nói. Ngươi cùng cái kia Vũ Nhan làm sao nhận thức? Năm đó ta gặp may đúng dịp được hỗn độn chi tử truyền thừa. Lần thứ nhất vào hỗn độn thần điện hết sức không quen. Vũ Nhan thoáng chỉ điểm ta một phen. Từ vào lúc ấy chúng ta nhận biết. Ồ! Thanh Thư sáng mắt lên, chẳng trách Vũ Nhan loại này lòng phòng bị nặng như vậy người sẽ nhận thức Tân Long, hiển nhiên chính là bởi vì Tân Long lần thứ nhất vào hỗn độn thần điện dáng dấp bị Vũ Nhan thấy được, nàng mới có thể đối với hắn hơi hơi yên tâm một ít. Nói cách khác các ngươi quen nhau đến mấy năm? Chính là... Tốt lắm, ta muốn ngươi cẩn thận hồi ức trong những năm này ngươi cùng Vũ Nhan trò chuyện thời gian sở hữu khả năng dính đến nàng vị trí chỗ ở thân phận manh mối, bất kỳ một chỗ đều không thể bỏ qua, thậm chí bao gồm nàng nói chuyện ngôn ngữ phong cách. Tân Long ngớ ngẩn, rõ ràng Thanh Thư đây là muốn tìm Vũ Nhan thế giới chân thật thân phận, lập tức ngược lại cũng không do dự, từng cách đảo đi ra. Vũ Nhan cùng hắn mặc dù có chút giao tình, nhưng bởi Vũ Nhan nữ tử này lòng phòng bị cực mạnh duyên cớ, giữa hai người giao tình không coi là thâm hậu bao nhiêu. Mà Thanh Thư, đây chính là có thể chúa tể chính mình sinh tử vinh nhục nhân vật, tự nhiên do không được hắn nửa phần thất lễ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Thanh Thư nghe được Tân Long giảng giải cũng chưa đoạn lập xem chiếm được thiên cơ các có liên quan với trọng chân đại lục cái kia một phần tài liệu cặn kẽ. Rất nhiều trong tài liệu chân quý nhất chính là cái kia chút cường giả đỉnh phong tình báo, nếu như chỉ là một ít mọi người đều biết phong thổ trái lại không giá trị bao nhiêu. Bởi vậy, phần tài liệu này bên trong đối với một ít nền tảng tri thức ghi lại cực kỳ tỉ mỉ. Dòng giã 3 ngày, Thanh Thư để Tân Long kể rõ dòng giã 3 ngày, chờ phải xác định Tân Long trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ để sót sau, mới một lần nữa đem ánh mắt thả vào thiên cơ các trong tài liệu. Lại trải qua 3 ngày thôi diễn, Thanh Thư dĩ nhiên đem Vũ Nhan sinh hoạt phạm vi xác lập ở một mảng nhỏ khu vực. Chính là chỗ này. Trọng chân đại lục tông môn nhất lưu cổ thánh môn cảnh nội.